Tô Bác Lực gầm lên trong đại sảnh, tiếng như sấm sét vang vọng khắp không gian, khiến cho Tô Kiệt Lương và Nghiêm Thừa Chí cảm giác như bị đập vào tai, âm thanh vẫn vang vọng trong đầu lâu sau không thể tản đi hết. Hai người bọn họ hoàn toàn bị dọa cho sợ hãi, họ không thể ngờ rằng việc khiêu khích và công kích Cát Đông Húc lại có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Được, Nghiêm Kiệt Lương đã đứng im không nhúc nhích suốt một ngày một đêm rồi, nếu lại bắt hắn đứng ở sân golf thêm hai ngày hai đêm, liệu hắn có chịu nổi không? Một lúc lâu sau, vợ của Tô Bác Lực khẽ hỏi, không chịu được cũng phải để hắn chịu. Tô Bác Lực lạnh lùng nói, giọng điệu vô tình như thể Tô Kiệt Lương không phải là con trai của ông. Vợ của Tô Bác Lực nhìn ông một cái, không dám nói thêm lời nào. Vẫn còn đứng đó làm gì, lôi bọn chúng ra ngoài cho ta. Tô Bác Lực trông thấy mọi người trong đại sảnh vẫn còn ngây ngốc, liền quát lên lạnh lùng. Mọi người vội vã tiến lại, nhanh chóng kéo Tô Kiệt Lương và Nghiêm Thừa Chí ra ngoài. Tô Kiệt Lương và Nghiêm Thừa Chí sắc mặt tái mét, không dám xin tha nữa. Dù họ có lớn tiếng, ngang ngược đến đâu, thì đối diện với người như Cát Đồng Húc, họ biết rõ mình không thể đắc tội. Không lâu sau, Tô Kiệt Lương và Nghiêm Thừa Chí lại bị đẩy thẳng ra đứng trước lối vào sân golf, giữa một mảnh cỏ rộng. Hai người nhìn nhau, mặt mày đầy vẻ khổ sở, không biết phải làm sao. Vào tối hôm đó, có người phát hiện thiếu tông chủ Tam Thai Tông cùng Nghiêm đại thiếu gia Trương Viễn thành phố đứng thẳng tắp tại sân golf ngoài bãi cỏ. Ngay sau đó, tin tức này liền được lan truyền, không ít người tò mò đã chạy đến để xem xét, trong đó có cả Lữ Bán Tiên và những người khác. Khi họ thấy Tô Kiệt Lương và Nghiêm Thừa Chí đứng đó, mỗi người đều sôi sục nhiệt huyết, tâm trạng hừng hực, không thể diễn tả hết sự sùng bái đối với Cát Đồng Húc, đúng là quá đáng. Bọn họ lại ngoan ngoãn trở về, Cát tiền bối thật là quá lợi hại. Chỉ Long Võ thán phục nói, ta nghĩ không chỉ là ngoan ngoãn trở về, mà còn phải chịu trừng phạt gấp bội nữa, cả hai người này chắc chắn sẽ phải trả giá nặng. Lưu Hồng nói thêm, sáng sớm ngày hôm sau, nhiều người lại thấy Tô Kiệt Lương và Nghiêm Thừa Chí đứng ngay ra tại sân golf ngoài bãi cỏ, tóc và y phục của họ đều ướt sương, thậm chí trên trang phục của Tô Kiệt Lương còn có một đống phân chim. Tuy nhiên, không một ai trong số đệ tử Tam Thai Tông dám đến giúp họ lau sạch, bởi vì hôm qua tông chủ Tam Thai Tông đã ra lệnh nghiêm cấm, không ai được phép giúp đỡ Tô Kiệt Lương và Nghiêm Thừa Chí, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi Tam Thai Tông. Nhiều người bắt đầu tò mò hỏi về nguyên nhân, tuy nhiên chỉ có Lữ Sủng Lương và một số thanh niên cùng với Dương Ngân Hậu và vài trưởng bối Tam Thai Tông mới biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Lữ Sùng Lương và đám người của hắn đã sớm bị Lữ Tinh Hải và những người khác nghiêm khắc cảnh cáo, mỗi người đều kìm nén sự hưng phấn trong lòng, không dám mở miệng nói ra. Họ cũng biết không ít chuyện nội tình, chính là tối qua may mắn chứng kiến Dương Ngân Hậu ra tay trong số 16 biệt thự Lâm Hồ những người kỳ môn ấy. Tuy nhiên những người này cũng không biết rõ toàn bộ sự việc, chỉ đoán đại khái rằng Tô Kiệt Lương và đồng bọn đã đắc tội với Cát Đông Húc, mà Cát Đông Húc lại là một người rất mạnh mẽ, bối phận cũng cao, là một lão tiền bối kỳ môn. Sau đó, Tô Kiệt Lương và Nghiêm Thừa Chí liền phải chịu khổ. Dĩ nhiên, việc này khiến Tam Thái Tông mất mặt. Vì vậy những người biết chuyện chỉ dám lén lút bàn tán, không dám công khai nói ra. Vì nếu để Tam Thái Tông hay Trương Viễn thành phố Nghiêm gia biết được, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Với tất cả những chuyện liên quan, Cát Đông Húc đương nhiên không còn bận tâm nữa. Hôm qua, Cát Đông Húc vẫn tĩnh dưỡng và điều trị đến giờ Tí, sau đó chìm vào giấc ngủ để đại não tiến vào trạng thái ngủ sâu tự nhiên. Sáng ngày hôm sau, vào giờ mạng, Cát Đông Húc thức dậy đúng giờ như mọi khi, rồi đi ra ban công ngồi xếp bằng tu luyện. Sau một lúc tu luyện, Cát Đông Húc nhận ra trong cơ thể chân khí đã tinh luyện hơn trước, thức hải cũng rộng rãi hơn, hiển nhiên lực lượng tinh thần cũng tăng trưởng rõ rệt. Cát Đông Húc chỉ suy nghĩ một chút, thần niệm lập tức phóng ra ngoài, trong nháy mắt nó tựa như một tấm lưới lớn bao phủ khắp Tam Thai Sơn và khu vực sân golf của khách sạn. Hắn nhìn thấy Tô Kiệt Lương và Nghiêm Thừa Chí đang đứng ở sân golf bên ngoài, rồi lại nhìn thấy Lữ Sùng Lương cùng những người khác với vẻ mặt hưng phấn. Hắn cũng nhìn thấy một đám người đang bận rộn bên hồ. Trong bụi hoa có một con kiến đang bò trên cành cây khô. Thần niệm của hắn tiếp tục lan rộng ra, và Cát Đông Húc còn nhìn thấy Ngô Di Lị đứng bên ngoài khách sạn Cao Nhĩ Phu với vẻ mặt đầy lo lắng và do dự, tay cầm điện thoại, nhiều lần định gọi nhiều lại buông xuống. Cát Đông Húc bỗng cảm thấy một sự rung động trong lòng, mở mắt ra, và tất cả những gì hiện ra trước mắt hắn là thế giới thực. Những cành liễu nhẹ nhàng rũ xuống, sóng nước xanh biếc dập dờn trên mặt hồ nhân tạo, tất cả cảnh vật ấy dù nhìn bằng thần niệm hay bằng mắt thường đều có sự tương đồng, nhưng cũng có sự khác biệt. Thần niệm mang một cảm giác huyền ảo trừu tượng, trong khi mắt nhìn lại cho cảm giác rõ ràng chân thật hơn. Cảnh vật ấy mặc dù đẹp nhưng cũng có giới hạn, chỉ có thể chạm đến một cách thoáng qua, nếu như cố gắng quá mức có thể sẽ gây tổn thương cho thân thể mà không thể khôi phục được. Hắn đứng dậy đi về phía phòng tắm, vội vã rửa mặt, sau đó hắn quay lại trước gương phát hiện bên trái đầu mình có vài sợi tóc bạc. Cát Đông Húc không khỏi mỉm cười khổ sở, âm thầm tự nhắc nhở mình. Hắn khẽ cúi đầu, cố gắng che giấu đi những sợi tóc bạc ấy, rồi mới bước ra khỏi phòng. Khi vừa xuống đến tầng dưới, Cát Đông Húc liền nhìn thấy sư huynh đang ngồi xếp bằng trong phòng khách. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp. Sư huynh, Cát Đông Húc gọi lớn. Hiện giờ Ngôn Hậu hỏi với vẻ quan tâm, đã ổn rồi, hơn nữa tu vi có vẻ như đã có chút đột phá. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, tự nhiên chỉ đạo mới là con đường lâu dài và ổn thỏa. Dương Ngân Hậu nói, mặt mày có phần nghiêm nghị. Sư huynh yên tâm, ta hiểu rồi, sau này nhất định sẽ chú ý. Cát Đông Húc vội vàng nói, thấy Dương Ngân Hậu tỏ vẻ không hài lòng, hắn liền nở nụ cười gượng. Trọng tình trọng nghĩa là điều tốt, nhưng cũng phải biết lượng sức mình. Có những chuyện không thể trái với quy luật tự nhiên, đôi khi phải biết buông tay. Dương Ngân Hậu thở dài, nhìn Cát Đông Húc với vẻ mặt không vui. Cát Đông Húc thấy sư huynh có vẻ bực bội, liền cười theo, đáp, sư huynh ta hiểu rồi, sau này nhất định sẽ chú ý. Dương Ngân Hậu thầm thở dài. Cát Đông Húc hai lần cam kết sẽ chú ý, nhưng mà lời hứa của hắn thường là sau này sẽ làm, mà không phải là không làm nữa. Dương Ngân Hậu biết dù có nhắc nhở thế nào, hắn cũng khó mà thay đổi được bản tính, chỉ có thể hy vọng hắn sẽ cẩn thận hơn trong tương lai. Tuy vậy, cũng chính vì sự yêu quý và kính trọng đối với sư đệ này mà Dương Ngân Hậu mới không nỡ mắng mỏ. Nhìn thấy Cát Đông Húc vẫn nở nụ cười gượng gạo, Dương Ngân Hậu chỉ đành lắc đầu, thở dài rồi chuyển đề tài. Thôi, nếu ngươi đã không sao, vậy thì Chu Đông Dục ta cũng đã gặp qua, sáng sớm ta sẽ trở về Bạch Vân Sơn. Cát Đông Húc ngạc nhiên nói, nhanh như vậy đã trở về rồi sao? Xa xôi như vậy, sao không ghé qua Tam Thai Sơn một chút? Dương Ngân Hậu thở dài, đáp, Tam Thai Sơn ta đã từng đến mấy lần rồi, lúc ấy phong cảnh nơi đó đẹp hơn nhiều so với bây giờ. Trong mắt nàng thoáng hiện lên một tia hồi tưởng. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi nghĩ đến những năm gần đây, khi Bạch Vân Sơn được khai phá, khí thế hừng hực, lòng hắn cảm khái mà nói, trước đây Bạch Vân Sơn trong mắt ta cũng là một nơi đẹp đẽ, chỉ có điều ít người có thể thưởng thức được vẻ đẹp ấy. Ha ha, thật vậy, trước đây Tam Thái Sơn cũng chẳng có nhiều người như thế. Dương Ngân Hậu khẽ run lên một chút rồi nở nụ cười. Nếu sư huynh sáng nay phải trở về Bạch Vân Sơn, vậy ta sẽ để Từ Lý an bài cho ngươi một chiếc xe để đưa ngươi về. Ta hiện tại chưa có ý định trở lại Bạch Vân Sơn ngay. Cát Đông Húc nói, không cần đâu, tối qua Tô Bạc Kiếm mời ta đi Tam Thai Quan ở lại mấy ngày, ta đã nói với hắn rằng sáng nay phải đi, vì vậy hắn đã sắp xếp xe cho ta rồi. Hiện giờ xe đã chờ ở ngoài, ta sẽ đợi ngươi hạ xuống, dặn dò một tiếng rồi sẽ đi. Dương Ngân Hậu đáp, cùng là sư huynh sư muội, đương nhiên không có gì phải khách khí. Cát Đông Húc gật đầu nói, vậy được, chờ một lát, sau khi ta về nhà sẽ đi Bạch Vân Sơn tìm ngươi. Giờ ta phải ra ngoài, Ngô lão sư đang ở cửa tiệm rượu, lo lắng quấy rầy ta nên không dám vào. Thế nào mà ngươi biết? Dương Ngân Hậu nghe vậy hơi ngạc nhiên hỏi. Thần niệm phóng ra ngoài là có thể thấy được. Cát Đông Húc trả lời như chuyện đương nhiên. Dương Ngân Hậu há miệng ngạc nhiên, một hồi lâu mới nói, thôi, ta không hỏi ngươi về những chuyện này nữa. Sư huynh tự xưng là cũng có chút thiên phú tu luyện, năm xưa tuổi trẻ đã từng dương oai ở bến Thượng Hải, nhưng so với ngươi, thật ra vẫn kém xa nhiều. Sư huynh không nên nói như vậy, ta chỉ là nhờ vào cơ duyên mà thôi. Cát Đông Húc nhẹ nhàng nói, cơ duyên là một chuyện, nhưng người quả thật là tu luyện một cách thiên tài. Chính vì vậy, hai người hợp lại mới có thể giúp người đạt được cảnh giới như hôm nay. Đến mức này, ngay cả sư huynh ta cũng chỉ có thể ngưỡng mộ ngươi. Dương Ngân Hậu nói, ánh mắt lộ rõ sự kính trọng. Cát Đông Húc nghe vậy, ngượng ngùng cúi đầu, rồi cười gượng một chút. Dương Ngân Hậu thấy Cát Đông Húc, một người mà có thể sánh ngang với những nhân vật thần tiên, lại lộ vẻ ngại ngùng như vậy, không khỏi bật cười, trong lòng cảm thấy thân thiết. Một lão sư ở ngoài kia không nên để nàng phải chờ lâu, chúng ta ra ngoài thôi. Dương Ngân Hậu mỉm cười nói, ừm. Cát Đông Húc gật đầu rồi cùng Dương Ngân Hậu rời khỏi biệt thự. Bên ngoài biệt thự, ngoài một chiếc xe đen đang chờ, tài xế cũng đứng đợi sẵn. Tô Bạc Kiếm cũng có mặt ở đó. Khi thấy Dương Ngân Hậu và Cát Đông Húc cùng bước ra, Tô Bạc Kiếm vội vàng tiến lên nghênh đón. Ánh mắt của hắn không khỏi dừng lại trên Cát Đông Húc, trong đôi mắt hiện lên sự kính sợ sâu sắc. Tối hôm qua, khi Tô Bạc Kiếm trở về, trong đầu hắn chỉ toàn nhớ lại cảnh Cát Đông Húc chỉ bằng một chiếc lá trà mà có thể bình tĩnh đánh bại ba người Tô Bác Lực. Càng nghĩ lại, hắn càng cảm thấy sợ hãi. Nếu so với thực lực của mình hiện giờ, dù có thể nói là mạnh mẽ, nhưng vẫn chỉ thuộc phạm vi phàm nhân. Hắn biết rõ, nếu gặp phải tình huống bất ngờ, chẳng hạn như bị tấn công bất ngờ bởi những người đặc chủng hoặc bị phục kích, hắn chắc chắn sẽ không thể trốn thoát. Cát Đông Húc có thực lực vượt xa phạm vi của một phàm nhân, mang lại cho người ta cảm giác như một vị thần tiên. Người như vậy, e rằng chỉ dựa vào số lượng người hay vài đội đặc chủng hoặc hành động lén lút cũng khó có thể tiêu diệt được. Thậm chí, ngay cả những quốc gia nhỏ bé, dù có dùng một pháp lực hùng mạnh cũng chưa chắc có thể giết được hắn. Tô đạo hữu, các chủ nhiệm chào buổi sáng. Tô Bạc Kiếm cung kính cúi đầu chào hai người. Chạy băng băng xe, dù tài xế đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thấy ngay cả thái thượng trưởng lão Tam Thai Tông cũng phải cung kính cúi đầu chào hỏi, vẫn không tránh khỏi cảm giác kinh ngạc và bối rối. Ừm, Dương Ngân Hậu gật đầu không nói gì thêm. Với tuổi tác và bối phận của mình, ông tự nhiên không cần phải khiêm nhường khách sáo. Tô đạo hữu, chào buổi sáng. Cát Đông Húc đáp lại một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ thái độ khách khí. Ba người ở cửa viện trò chuyện vài câu, Tô Bạc Kiếm kiên quyết muốn đích thân đưa Dương Ngân Hậu về, đồng thời muốn biết nhà của ông. Dương Ngân Hậu không thể từ chối, đành phải theo Tô Bạc Kiếm đi. Chiếc xe chạy chậm rãi, dần dần rời khỏi biệt thự, rồi biến mất khỏi tầm mắt. Cát Đông Húc lấy điện thoại di động ra, gọi cho Từ Lũy và Lữ Sủng Lương, thông báo rằng hôm nay mình có việc bận, không thể tham gia hội nghị giao lưu. Sau khi gọi điện xong, Cát Đông Húc một mình thong thả bước về phía cửa chính quán rượu. Khi đến gần cửa, hắn nhìn thấy Ngô Di Lị đang đứng ngoài, tay cầm điện thoại di động, vẫn còn chần chừ không rời đi. Vào tháng 11, đối với thành phố Tam Thải ở vùng Ái Nhiệt Đới, thời tiết vẫn là cuối thu, khí trời mát mẻ dễ chịu. Đặc biệt là trong mấy ngày gần đây, thời tiết có vẻ hơi khác thường, ngoài chiều tối nhiệt độ có thấp hơn một chút, thì ban ngày vẫn duy trì mức độ 20 độ C, thậm chí có hôm lên đến 20 độ trở lên. Ngô Di Lị mặc chiếc áo thun bó sát màu trắng, khoác lên mình chiếc áo chống nắng lụa trắng in hoa, kết hợp với chiếc quần trắng, đôi dép lê màu đen và chiếc ba lô vải kaki sắt màu đeo lệch vai. Nàng đứng trước cửa quán rượu, đối diện với một cây diệp tử có lá đã chuyển màu vàng, một cây ngân hạnh cổ thụ, tất cả tạo nên một vẻ đẹp tao nhã, thanh thoát. Chiếc quần trắng ôm sát vừa vặn làm nổi bật vóc dáng thon dài mượt mà của nàng, còn đôi chân quyến rũ cùng dáng vẻ duyên dáng tỏa ra một khí chất chín chắn và gợi cảm, khiến người khác khó lòng rời mắt. Nhìn thấy Ngô Di Lị cầm điện thoại di động, thỉnh thoảng cắn đôi môi, vẻ mặt lộ ra sự do dự khó quyết, Cát Đông Húc cảm thấy vô cùng cảm động. Lúc này Ngô Di Lị có vẻ đặc biệt xúc động, khiến lòng hắn không khỏi dao động. Hắn cũng không biết mình nên làm gì, tâm trạng bất giác trở nên mơ hồ. Bất ngờ Cát Đông Húc nhún nhẹ mũi chân theo gió mà bay lên, lặng lẽ đáp xuống phía sau Ngô Di Lị, đậu trên cành cây ngân hạnh. Sau đó hắn khẽ lên tiếng: Ngô lão sư, ngươi đang chờ ai sao? Ngô Di Lị đang chìm trong suy nghĩ, bỗng nghe tiếng nói của Cát Đông Húc từ phía sau, hoảng sợ đến mức tay nàng run lên, làm rơi cả điện thoại xuống đất. Cát Đông Húc thấy mình chỉ định đùa với Ngô Di Lị một chút, không ngờ lại làm nàng sợ đến mức chiếc điện thoại di động rơi xuống đất. Hắn không khỏi há hốc mồm, vội vã bước tới, khom lưng nhặt điện thoại giúp nàng. Ngô Di Lị nhìn Cát Đông Húc đột nhiên xuất hiện từ phía sau, khom lưng nhặt điện thoại cho mình, nàng ngẩn người một lúc lâu, rồi mới kinh ngạc nói: Ngươi không sao chứ? Có chuyện gì đâu? Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng ấm áp, mỉm cười, rồi đưa điện thoại cho Ngô Di Lị. Ngô Di Lị không nhận lấy, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc, ánh mắt đăm đăm, tóc trắng của người vẫn còn. Sau một lúc lâu, Ngô Di Lị bất chợt đưa tay nhẹ nhàng chạm vào sợi tóc trắng bên trái của Cát Đông Húc, vẻ mặt đầy lo lắng nói: Chỉ là mấy sợi tóc trắng thôi, chẳng mấy ngày nữa sẽ lại đen trở về. Cát Đông Húc rất muốn đưa tay nắm lấy tay Ngô Di Lị, nhưng nhớ tới thân phận của hai người, hắn vẫn kiềm chế được sự kích động trong lòng, cố gắng giữ vẻ tiêu sái, mỉm cười nói tiếp: Mặc dù ta không hiểu về tu hành, cũng không thông thạo y thuật, nhưng ít ra ta cũng là chuyên gia trong lĩnh vực hoàn cảnh. Một khi sức chịu đựng của cơ thể vượt qua giới hạn, bị phá hoại, muốn khôi phục lại thì đâu có dễ dàng vậy. Mọi chuyện đều có quy luật của nó, ngươi không cần phải an ủi ta đâu. Ta hiểu hết rồi, cảm ơn ngươi đã từng cứu ta, hiện tại lại cứu được sinh mệnh quan trọng nhất trong người ta. Ngô Di Lị nhìn Cát Đông Húc cố làm ra vẻ tiêu sái, không kìm được, đôi mắt nàng liền ánh lên những giọt nước mắt. Tay nàng từ mái tóc Cát Đông Húc tuột xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Ngô lão sư, thực ra không nghiêm trọng như người nghĩ đâu, ta còn trẻ như vậy mà đã đạt được một mức độ cao như thế, bản thân ta cũng đã vi phạm một số quy tắc, cho nên những điều mà người nói về ta cũng không hợp lý. Cát Đông Húc không muốn để Ngô Di Lị phải lo lắng, liền giải thích lần thứ hai. Tuy nhiên mỗi lần Cát Đông Húc giải thích như vậy, lòng Ngô Di Lị lại càng cảm động hơn, nhưng nàng không tiếp tục thể hiện sự cảm động ấy mà chỉ giữ kín trong lòng. Ngô Di Lị khẽ lầu khóe mắt, nín khóc mỉm cười nói: Gặp phải kẻ mặt dày khoe khoang, chưa từng thấy ai lại khoe khoang như ngươi. Ha ha, ta chỉ nói sự thật thôi mà. Cát Đông Húc cười đáp. Ngô Di Lị nghe Cát Đông Húc khẳng định đó là lời thật, không khỏi nhớ lại trước kia nàng từng hiểu lầm Cát Đông Húc là một cậu bé nghèo khó vùng núi, còn cố ý mời hắn đi ăn cơm, muốn cho hắn trải nghiệm những món ăn ngon, bổ dưỡng, nâng cao tiêu chuẩn sống. Nghĩ đến đó, mặt nàng không khỏi đỏ bừng, không nhịn được liền lườm hắn một cái, khiến Cát Đông Húc trông có vẻ khó hiểu. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Cát Đông Húc, Ngô Di Lị không biết hắn thật sự không hiểu hay là đang cố ý giả vờ, nàng không nhịn được liền trợn mắt nhìn hắn một cái, rồi nói tiếp. Vừa nãy ta có hỏi người canh cửa quán rượu, họ nói khách sạn đang tổ chức một hội nghị quan trọng, không mở cửa bán rượu, cũng không cho người ngoài vào. Ngươi cũng đến tham gia hội nghị sao? Ta chỉ thần túy là hiếu kỳ, muốn tham gia một chút náo nhiệt thôi. Giờ đã xem qua, thật ra cũng chẳng có gì thú vị, đã sớm không còn hứng thú nữa. Cát Đông Húc trả lời, nhưng đều đã đến rồi, cũng không vội vã quay lại. Hôm nay ta định đi leo Tam Thai Sơn. Cát Đông Húc trả lời, vậy thì tốt quá, ta sẽ làm người dẫn đường cho ngươi. Đã lâu lắm rồi ta không leo Tam Thai Sơn. Ngô Di Lị nghe vậy, mắt sáng lên nói, đương nhiên rồi, nếu các bạn học biết được có chúng ta Ngô đại giáo sư dẫn đường cho ta, chắc chắn sẽ phải ghen tị lắm. Cát Đông Húc vui vẻ đáp, lời này của ngươi nhắc ta nhớ ra, hiện giờ ngươi cũng đã là giáo sư rồi, hơn nữa còn là giáo sư nghiên cứu sinh, so với ta thì ngươi càng giỏi hơn nhiều. Ngô Di Lị nhìn Cát Đông Húc, đôi mắt xinh đẹp lóe lên nói, kha kha. Cát Đông Húc ngượng ngùng cười, rồi chuyển đề tài, chúng ta đi leo núi thôi. Ngô Di Lị thấy Cát Đông Húc nói sang chuyện khác, cũng không nhắc lại chuyện giáo sư nữa, gật đầu nói, hay lắm, lên xe đi, bây giờ leo núi là vừa phải, trước giữa trưa chúng ta có thể lên đến Tam Thai Phong. Ngô Di Lị mở cửa xe, chiếc Santana đã được chuẩn bị sẵn, để ta lái xe, Cát Đông Húc nói. Ngô Di Lị hơi ngẩn người một chút, rồi mới nhận ra rằng Cát Đông Húc, sinh viên năm nhất, lại biết lái xe. Nàng đưa chìa khóa xe cho Cát Đông Húc, hắn giúp Ngô Di Lị mở cửa chỗ ngồi của tài xế, người đúng là có phong độ, rất lịch lãm. Ngô Di Lị mỉm cười quyến rũ nhìn Cát Đông Húc nói, đương nhiên rồi, Cát Đông Húc đáp, với vẻ tự hào. Lối vào khu cảnh Tam Thai Sơn cách khách sạn thực ra chỉ một đoạn đường ngắn, đi bộ cũng chỉ mất khoảng 7-8 phút. Cát Đông Húc điều khiển xe, chỉ trong một tích tắc như làn khói đã tới bãi đậu xe của khu Tam Thai Sơn. Sau khi dừng xe, hai người bước xuống, lão sư, giày leo núi của ngươi có được không? Xuống xe, nghe tiếng gót giày Ngô Di Lị đạp trên mặt xi măng, Cát Đông Húc mới bất chợt nhận ra Ngô Di Lị đang mang dép lê, không phải giày cao gót, không có gì lớn đâu. Hơn nữa, ta trước đây hàng ngày đều leo lên Tam Thai Sơn, đường đi đã quá quen thuộc. Ngô Di Lị đáp. Cát Đông Húc thấy Ngô Di Lị nói vậy thì không hỏi thêm nữa, hai người sóng vai đi về phía lối vào khu cảnh, sau đó mua vé vào cửa. Khi đang chuẩn bị xếp hàng kiểm tra vé, một đám người phía sau đã đến. Đám người này rất đông, đầu tiên là mấy người trang phục chỉnh tề, phía sau còn có vài người mặc âu phục đen, mặt mũi lạnh lùng, là những vệ sĩ. Ở giữa đám người có một người thanh niên nhìn rất tinh anh, vóc dáng thon thả, tuổi chừng 27-28, dung mạo thanh tú. Mặc dù trên khuôn mặt của người thanh niên này luôn có nụ cười nhàn nhạt, nhưng khi nhìn vào những người đi kèm bên cạnh, thỉnh thoảng nghe thấy những lời nịnh hót, trong đôi mắt của anh ta rõ ràng toát lên vẻ kiêu ngạo, như thể đang ở trên cao nhìn xuống. Chư vị, xin nhường đường để lãnh đạo cùng khách quý đi trước. Khi nhóm người kia tiến đến, nhân viên khu công nhân viên lập tức phất tay ra hiệu cho người kiểm tra vé đứng sang một bên. Ngô Di Lị thấy vậy, trong mắt rõ ràng lóe lên vẻ chán ghét, nhưng vẫn theo lời đứng sang một bên. Nàng còn lo lắng Cát Đông Húc sẽ không vui, nên cố ý kéo tay hắn một chút, giải thích nhỏ, hiện nay đất nước ta đang phát triển, cần không ngừng tiếp nhận tài chính và kỹ thuật từ nước ngoài, vì vậy đôi khi các quan viên chính phủ chỉ có thể tận lực tiếp đón tốt khách nước ngoài. Không cần lo lắng, lão sư, ta không phải là người dễ nổi giận, trong lòng ta rõ ràng. Cát Đông Húc mỉm cười thấp giọng đáp. Ngô Di Lị nghe vậy, mặt không khỏi đỏ lên. Nàng bỗng nhận ra Cát Đông Húc người trẻ tuổi này với những sinh viên năm nhất đại học căn bản là hai khái niệm khác nhau, những chuyện như thế này đâu cần mình phải chỉ điểm. Khi Cát Đông Húc và Ngô Di Lị đang thì thầm, một nhóm người trẻ tuổi chen chúc như những vì sao vây quanh mặt trăng tiến về phía Cát Đông Húc và Ngô Di Lị. Khi ánh mắt của một người trong nhóm rơi trên Ngô Di Lị, đôi mắt hắn rõ ràng sáng lên một chút, rồi sau một hồi lâu mới có chút luyến tiếc thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng đám người vây quanh đi vào khu vực. Người có thấy phía trước bên sườn núi có một tảng đá lớn không? Trên đó còn có rất nhiều hòn đá nhỏ, người ta gọi đó là Bát Tiên Thạch. Tục truyền rằng có một ngày khi Thiết Quải Lý, Lữ Lồng Tân và Tiên Cô cùng với Bát Tiên đang bay mây đáp xuống Tam Thai Sơn, họ nhìn thấy một mảnh hoa sơn tràn nở rộ dưới bầu trời, cảnh vật thật đẹp, liền hạ xuống vân đầu để du ngoạn. Thiết Quải Lý khi nhảy xuống suy nghĩ trong lòng rằng leo núi làm gì cho mệt, vẫn là ngồi chơi uống rượu lâu năm, ha ha, thoải mái hơn. Bèn nói với mọi người, du sơn ngắm cảnh chẳng có gì thú vị, ta muốn tìm một nơi ngồi nghỉ một chút. Lữ Đồng Tân thông minh, hiểu rõ ý của Thiết Quải Lý, bèn nói, đợi ta đi lấy rượu và thức ăn, mọi người vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức, chẳng phải rất tuyệt sao? Lữ Đồng Tân vừa nói xong, chỉ trong nháy mắt, một bàn rượu và thức ăn đã được bày ra. Bát Tiên vừa ăn vừa ngắm cảnh, không khí vui vẻ, thư thái vô cùng. Lúc ấy, trên trời vang lên tiếng trống tùng tùng tùng, hóa ra là Ngọc Hoàng Đại Đế gọi Bát Tiên lên thiên đình. Bát Tiên không dám trái lệnh Ngọc Đế, đành phải ngừng tiếp rượu. Thiết Quải Lý vì bị cắt ngang giữa chừng mà tức tối, hắn tức giận thở phì phò, bay lên cao, một cước đá văng bàn đá, ghế đá, rượu, thức ăn và cả ngọn đèn, tất cả bay lên từ trên đỉnh núi rồi rơi xuống. Những đồ vật này rơi xuống tưởng chừng như sẽ đè hỏng những ngôi nhà dưới chân núi. Lữ Đồng Tân vội vàng dùng ngón tay chỉ ra, nói: "Dừng lại!" Ngay lập tức, những bàn đá, ghế đá, rượu, thức ăn và ngọn đèn đều dừng lại, lơ lửng ở giữa sườn núi, không hề rơi xuống nữa. Qua một thời gian dài, những bàn đá dần dần biến thành tảng đá lớn, ghế đá và ngọn đèn biến thành những viên đá nhỏ. Từ đó, mọi người gọi chúng là Bát Tiên Thạch. Sau khi bò một đoạn đường, Ngô Di Lị chỉ vào tảng đá ở giữa sườn núi phía trước, nói: "Đùng, đùng." Chưa dứt lời, đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Vị nữ sĩ này nói thật hay, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, quá tuyệt vời. Không biết có thể mời ngươi làm hướng dẫn viên du lịch cùng chúng ta tham quan Tam Thai Sơn này được không? Tiếng vỗ tay đi kèm với một giọng nam trầm, mang theo chút khẩu âm lạ lùng. Cát Đông Húc khẽ nhíu mày, nhìn về phía nam tử đang mỉm cười nhìn Ngô Di Lị. Nam tử này trước kia đã bị một đám người vây quanh, dùng mạo rất thanh tú. "Xin lỗi, ta không phải là hướng dẫn viên du lịch, ta cũng không có hứng thú với việc làm hướng dẫn viên du lịch." Ngô Di Lị nói, đồng thời kéo tay Cát Đông Húc. "Chúng ta đi thôi." Nam tử kia không hề để ý, vẫn tiếp tục lên tiếng. Vị nữ sĩ này chắc chắn rất quen thuộc với phong cảnh và những nghệ danh cổ xưa của Tam Thai Sơn, có lẽ là người của thành phố chúng ta. "Ta là Lâm Thanh Nhạc, hiện là chủ nhiệm hội quản lý khu nghiên cứu kinh tế kỹ thuật thành phố Tam Thai. Còn vị này là Phác Vũ Viễn, cháu trai của chủ tịch tập đoàn Hiền Tinh Hàn Quốc. Lần này chúng ta đến thành phố Tam Thai để khảo sát đầu tư, vì nơi này là quê hương của chúng ta, có thể nhờ ngươi giúp một chút, hỗ trợ dẫn đoàn tham quan không?" "Về thù lao, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu." Người đàn ông có vóc dáng hơi phát tướng, nhìn qua là biết là một quan viên địa phương trung niên, đã chắn ngang đường đi của Ngô Di Lị và Cát Đông Húc, lên tiếng nói: "Tập đoàn Hiền Tinh là một tập đoàn xuyên quốc gia lớn của Hàn Quốc, nằm trong danh sách 500 công ty mạnh nhất thế giới, danh tiếng rất lớn. Ngô Di Lị cũng biết về tập đoàn này và nghe nói rằng người trẻ tuổi này chính là cháu trai của chủ tịch Pháp." Nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa, Lâm chủ nhiệm lấy lý do phát triển kinh tế quê hương để yêu cầu sự giúp đỡ của nàng, khiến Ngô Di Lị cảm thấy có chút khó xử. Thấy Ngô Di Lị vẻ mặt có chút sững sờ, Phác Vũ Viễn liền lộ ra vẻ đắc ý và khinh thường, còn tưởng rằng Ngô Di Lị sẽ bị uy thế của mình làm cho kinh hãi. Ánh mắt hắn bắt đầu trở nên càn rỡ, quan sát Ngô Di Lị một cách châm chảo. Là một nhân vật thuộc đại gia tộc ba đời trực hệ của Hàn Quốc, dù ở Hàn Quốc hay ở đất Hoa, hắn đã gặp vô số những cô gái ban đầu tỏ ra cự tuyệt, nhưng khi nghe nói đến thân phận của hắn, họ lập tức thay đổi thái độ, vui vẻ chấp nhận. Theo Phác Vũ Viễn, Ngô Di Lị cũng sẽ không ngoại lệ. Vì sự phát triển kinh tế của quê hương, khách mời một chút hướng dẫn du lịch thực sự là nên làm. Nhưng nếu là trong hoàn cảnh bị tổn hại nhân cách và tôn nghiêm, ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Lâm chủ nhiệm, ngươi có nghĩ đến điều này không? Các người ở đây rõ ràng có người dẫn đường, mà vị Phác hội trưởng này lại còn muốn cố tình mời Ngô lão sư làm người dẫn đường, trong đó là ý gì? Ngươi không hiểu sao? Đầu tư từ bên ngoài là tốt, nhưng nếu như tôn nghiêm nhân cách đã mất, thì cái đầu tư đó ta chẳng cần. Cát Đông Húc chán ghét liếc nhìn Phác Vũ Viễn, sắc mặt lạnh lùng không khách khí, liền trách móc Lâm chủ nhiệm một trận, rồi quay sang kéo tay Ngô Di Lị, nói: "Ngô lão sư, đừng để ý đến bọn họ." Cát Đông Húc nói được nửa câu thì thực ra Ngô Di Lị đã tỉnh lại, vẻ mặt không vui, liếc nhìn Lâm chủ nhiệm và Phác Vũ Viễn một chút, rồi tùy ý để Cát Đông Húc kéo mình rời đi. Khu nghiên cứu kỹ thuật kinh tế của Tam Thai thành phố do chủ nhiệm quản ủy hội phụ trách là một cán bộ cấp chính sự. Tại Tam Thai thành phố này, vị trí của ông ta tuyệt đối được xem là một vị quan lớn. Lâm Thanh Nhạc thấy mình đang nói chuyện rất lễ phép, ăn nói có đạo lý với Ngô Di Lị, nhưng lại bị một người trẻ tuổi không chút nề nang khiển trách một trận, trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ, nhưng sự thẹn ấy nhanh chóng biến thành giận dữ. Mặt ông trở nên âm trầm, chuẩn bị bước lên cản lại bọn họ, quyết tâm răn dạy một trận. Ngay lúc đó, một người nhìn có vẻ như thư ký kéo ông lại, thấp giọng nói: "Lâm chủ nhiệm, vị nữ sĩ kia hình như là tài nữ nổi tiếng của thành phố chúng ta, Ngô Di Lị, giáo sư trường đại học Giang Nam." Lâm Thanh Nhạc nghe vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi. Nếu chỉ là người dân bình thường của Tam Thai Thành, thì ông với cương vị chủ nhiệm quản ủy hội đương nhiên có thể dùng quyền uy để dạy dỗ họ một chút, nhưng nếu người ấy là giáo sư của đại học Giang Nam, thì ông với chức vụ chủ nhiệm này tuyệt đối không có tư cách để dùng quyền uy mà xử lý. "Người chắc chắn chứ?" Lâm Thanh Nhạc hỏi lại. "Chắc chắn không sai đâu. 2 năm trước trong lễ kỷ niệm thành lập trường của thành phố, Ngô giáo sư đã được mời tham gia. Tôi đã gặp nàng rồi, mà vừa rồi người trẻ tuổi kia còn gọi nàng là Ngô lão sư, chắc chắn là đúng rồi." Thư ký nhìn theo bóng lưng của Ngô Di Lị và Cát Đông Húc, hai người ngày càng đi xa, càng khẳng định và gật đầu nói. Thư ký một mặt khẳng định, Lâm Thanh Nhạc sắc mặt thay đổi vài lần, rồi quay sang nói với Phác Vũ Viễn: "Xin lỗi, Phát tiên sinh, vị nữ sĩ kia không muốn giúp, chúng ta cũng không thể ép nàng được. Chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm nổi. Ta thật sự hoài nghi năng lực và thành ý của các ngươi ở khu nghiên cứu kinh tế kỹ thuật Tam Thai thành phố. Phác Vũ Viện nhếch môi, châm chọc nói. Lâm Thành Nhạc nghe vậy, sắc mặt lại thay đổi, ánh mắt sâu xa có chút nóng giận. Nhưng hắn nhớ đến tập đoàn Hiền Tinh là một trong 500 doanh nghiệp mạnh nhất thế giới. Nếu đầu tư vào khu nghiên cứu kinh tế kỹ thuật của Tam Thai, điều đó có ý nghĩa và tầm ảnh hưởng hoàn toàn khác. Điều này có thể nâng cao đẳng cấp của khu nghiên cứu, đồng thời báo cáo thành tích của hắn cũng sẽ được xếp hạng cao. Hơn nữa lãnh đạo Thị Lý cũng rất coi trọng lần khảo sát này. Cuối cùng, Lâm Thành Nhạc vẫn cố gắng giữ nụ cười, thành khẩn nói: Phát tiên sinh, Tam Thai thành phố chúng ta tuyệt đối rất thành ý. Dương thị trưởng vì ngài đến đã quyết định kết thúc các cuộc khảo sát ở nơi khác sớm hơn, buổi chiều sẽ trở về Tam Thai để tự mình gặp ngài. Tuy nhiên, Phác Vũ Viễn không vì thái độ thành khẩn của Lâm Thanh Nhạc mà có bất kỳ thay đổi gì. Hắn chỉ cười lạnh một tiếng, rồi bước nhanh về phía trước, ánh mắt nóng bỏng, không rời khỏi bóng lưng thướt tha của Ngô Di Lệ càng lúc càng xa. Ngô Di Lệ từ chối, khiến Phác Vũ Viễn đối với nàng càng thêm hứng thú, vẻ mặt ngày càng đắc ý. Đứng lên, mọi người thấy Phác Vũ Viễn bước nhanh 10 bậc thang, vội vã đuổi theo. Có lẽ vì nghe thấy tiếng bước chân phía sau, hoặc có thể là do chuyện vừa rồi làm tâm tư nàng bị quấy rối, Ngô Di Lệ rõ ràng có chút thất thần. Nàng đi không bao xa, vì quá mải suy nghĩ mà không chú ý, chân vừa đặt xuống không nhìn thấy bậc thang nhô ra, giày gót đạp phải, suýt nữa ngã. Ái chà! Ngô Di Lệ hốt hoảng kêu lên, rồi ngồi ngay xuống bậc thang, một tay ôm lấy mắt cá chân, sắc mặt trắng bệch vì đau đớn. Trật chân rồi sao? Cát Đông Húc thấy vậy, vội vã bước tới, lo lắng hỏi. Hừm, chỉ trật một chút, chắc không sao đâu. Ngô Di Lệ nhẹ nhàng buông tay ra. Nàng mặc chiếc quần dài, mắt cá chân lộ ra ngoài. Lúc này buông tay ra, có thể nhìn thấy mắt cá chân đã bị sưng đỏ, thật nghiêm trọng. Nếu không lập tức trị liệu, có lẽ con đường núi này ngươi không đi được nữa. Cát Đông Húc nhìn thấy mắt cá chân nàng sưng đỏ, sắc mặt có chút lo lắng. Ta có tổ truyền thôi huyết quá cung thủ pháp, giúp ngươi xoa bóp một chút, bảo đảm ngươi sẽ đỡ hơn nhiều. Nó không chừng còn có thể tiếp tục leo núi. Ngay lúc Cát Đông Húc chuẩn bị mở miệng, Phác Vũ Viễn không biết từ lúc nào đã chạy tới trước mặt Ngô Di Lệ, nhìn chân nàng với vẻ quan tâm, nói: Cảm tạ, nhưng không cần làm phiền ngươi, ta cũng biết thối huyết quá cung thủ pháp. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói một câu, rồi liền ngồi xổm xuống, cẩn thận nâng chân Ngô Di Lệ lên, nhẹ nhàng nói: Sẽ có chút đau, ngươi cố gắng chịu đựng một chút. Ừm, Ngô Di Lệ khẽ gật đầu. Khi thấy Cát Đông Húc cẩn thận từng ly từng tí nâng và chăm sóc chân mình, nàng không khỏi mỉm cười, mặt hơi đỏ lên, đôi mắt thoáng chốc lạc lối. Cát Đông Húc đầu tiên dùng ngón tay xoa nhẹ vào dải khê huyệt, nhẹ nhàng xoa hai lần, rồi chuyển sang Dương Lăng Tiên huyệt. Phác Vũ Viễn thấy Cát Đông Húc chiếm mất cơ hội của mình, trong lòng không khỏi dấy lên một chút tức giận, sắc mặt âm trầm, đang định chờ cơ hội để chế nhạo hắn. Nhưng lúc này, ánh mắt của Phác Vũ Viễn vô tình nhìn xuống, liền bị Cát Đông Húc ngực áo hở ra, nơi đó có một viên ngọc đen hấp dẫn sự chú ý. Viên ngọc ấy chính là hắc ngọc tâm mà Cát Đông Húc lấy từ thi thể Thiết Giáp Cương, tinh hoa của viên hắc ngọc. Bình thường Cát Đông Húc đều mang theo viên ngọc này cùng với Nhậm Diêu và Tiểu Đào Mộc Kiếm luôn giữ bên mình, người ngoài không thể thấy được. Tuy nhiên vì Cát Đông Húc ngồi xổm xuống, áo cổ hơi mở ra, Phác Vũ Viễn lại vô tình nhìn thấy viên ngọc đen này. Viên ngọc đen không chỉ óng ánh mà còn tỏa ra một thứ hào quang mờ mờ, khiến không gian xung quanh như tối sầm lại, tựa như một hố đen. Nó hút hết tất cả ánh sáng xung quanh, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, huyền bí. Phác Vũ Viễn hiển nhiên là người am hiểu, khi nhìn thấy khối ngọc thạch màu đen, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, đôi mắt lóe ra tia sáng sắc bén, vẻ mặt lộ ra sự thèm muốn mãnh liệt, giống như khối ngọc thạch màu đen kia là một tuyệt sắc mỹ nữ đang cởi bỏ xiêm y yốt. Dù sao cũng có người ngoài ở đây, Cát Đông Húc không muốn biểu lộ quá mức khiến người khác phải giật mình, nên chỉ ấn nhẹ từ giải khê huyệt, rồi đến Dương Lăng huyệt, cuối cùng là Côn Lôn huyệt, cuối cùng là Côn Lôn huyệt. Cứ như vậy, mắt cá chân Ngô Di Lệ bị sưng đỏ dần dần tiêu tan. Không những thế, nàng cũng không còn cảm thấy chút đau đớn nào, ngược lại cảm giác ấm áp khiến nàng thấy thoải mái khó tả. Thậm chí Ngô Di Lệ cũng không muốn Cát Đông Húc dừng lại. Nhìn Cát Đông Húc đang ngồi trước mặt mình, dáng vẻ cẩn thận và chân thành như vậy, trong lòng Ngô Di Lệ không khỏi cảm thấy một sự ngọt ngào khó nói thành lời, chỉ muốn thời gian dừng lại thêm một lúc. Tuy vậy, Ngô Di Lệ vẫn không khỏi lo lắng, vì ngày hôm qua Cát Đông Húc có chút mệt mỏi, lại thêm việc chân nàng giờ không còn đau nữa, mà một đại nam nhân như Cát Đông Húc lại ngồi chồm hổm trước mặt nàng, xoa bóp chân cho nàng. Tuy lòng nàng cảm thấy ngọt ngào, nhưng cũng không khỏi có chút áy náy. Không sao đâu, chân không đau nữa, Ngô Di Lệ nói. Hương, vậy ngươi đứng lên thử xem. Cát Đông Húc biết chân nàng đã không còn đau, nhưng vì có người ngoài chứng kiến, hắn không muốn kết thúc quá sớm làm cho mọi người thất vọng. Thấy Ngô Di Lệ đã mở miệng, hắn anh phải buông tay, nói: Ồ, thật sự không còn sưng lên nữa. Khi các đồng húc buông tay ra, Lâm Thành Nhạc và các quan chức khác đều nhìn thấy rõ ràng mắt cá chân Ngô Di Lị. Họ thấy làn da trắng mịn màng, căn bản không có chút sưng đỏ nào, khiến mọi người không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Phác Vũ Viễn lúc này tâm tư không hề chú ý đến Ngô Di Lị, mà ánh mắt lại dõi theo Cát Đông Húc khi hắn đứng lên, và theo đó ánh mắt hắn dừng lại ở nơi ngực của Cát Đông Húc, nơi có khối ngọc đen. Cát Đông Húc khẽ nhíu mày, con ngươi của hắn lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Vừa rồi ánh mắt nóng bỏng và tham lam của Phác Vũ Viễn sao có thể thoát khỏi cảm nhận của hắn? Không đau, không có chút nào đau. Ngô Di Lị lúc đầu còn cẩn thận từng chút một khi đặt chân xuống đất, nhưng không cảm thấy chút đau đớn nào. Rất nhanh, nàng cố ý dùng sức đạp hai lần, rồi mỉm cười, cảm kích nhìn Cát Đông Húc và nói, cảm ơn ngươi, không đau thì chúng ta tiếp tục lên thôi. Cát Đông Húc đáp lại, ừm. Ngô Di Lị gật đầu, rồi chuẩn bị bước tiếp cùng Cát Đông Húc, lên tiếp những bậc thang còn lại. Xin chờ một chút. Phác Vũ Viễn thấy hai người chuẩn bị đi, liền vội vàng bước lên chặn trước mặt họ. Người muốn làm gì? Ngô Di Lị tưởng Phác Vũ Viễn muốn dây dưa với mình, sắc mặt nàng lập tức trở nên nghiêm nghị, không nhịn được mà quát. Lâm Thành Nhạc và các quan viên địa phương đi cùng cũng nghĩ Phác Vũ Viễn sẽ tiếp tục dây dưa với Ngô Di Lị, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi, vừa tức giận vừa lo lắng. Trong đầu họ nhanh chóng nghĩ xem, nếu Phác Vũ Viễn nhất định phải gây phiền phức cho Ngô Di Lị, họ sẽ phải xử lý như thế nào? Vị tiên sinh này, ta rất yêu thích miếng ngọc đen mà ngươi đeo trên cổ, không biết ngươi có thể nhường lại cho ta không? Giá cả có thể thương lượng, Phác Vũ Viễn nói. Lời vừa dứt của Phác Vũ Viễn, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ngay cả những bảo tiêu mà Phác Vũ Viễn mang theo cũng không khỏi ngạc nhiên. Điều này quả thật vượt quá mọi sự tưởng tượng, vì Phác Vũ Viễn lại không ngừng lại vì một mỹ nữ, mà là vì một khối hắc ngọc trên cổ của người trẻ tuổi kia. Tuy vậy, rất nhanh, Lâm Thanh Nhạc và những người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ là một khối ngọc thạch, vậy thì dễ giải quyết, vì Phác Vũ Viễn, cháu trai của chủ tịch tập đoàn Hiền Tinh, có tiền, chỉ cần dùng tiền để thuyết phục người trẻ tuổi kia, cho dù có quý giá đến đâu cũng sẽ nhường bước, không bán. Cát Đông Húc lạnh lùng trả lời một câu, rồi tiếp tục bước lên 10 bậc thang, 10 vạn nhân dân tệ. Phác Vũ Viễn thấy Cát Đông Húc không để ý đến mình, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, hét lên. Hắn biết rõ, ở đất nước này, 10 vạn nhân dân tệ hiện tại là một con số lớn. Cát Đông Húc mặc trang phục bình thường, lại chỉ là một thanh niên, 10 vạn nhân dân tệ, Phác Vũ Viễn nghĩ rằng hắn chắc chắn sẽ bị khuất phục ngay lập tức. Quả nhiên, khi Phác Vũ Viễn vừa ra giá 10 vạn nhân dân tệ, không chỉ Lâm Thanh Nhạc và những người khác trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, mà ngay cả Ngô Di Lị cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy vậy, Cát Đông Húc nghe vậy nhưng không hề quay đầu lại, vẫn tiếp tục kéo tay Ngô Di Lị lên thêm 10 bậc nữa, 1 triệu. Phác Vũ Viễn thấy Cát Đông Húc không để ý đến mình, đầu tiên cảm thấy một chút bất ngờ và tức giận, nhưng nghĩ đến miếng ngọc đen kia rất có thể là vật gia truyền của tổ tông, dùng để giúp người tu hành tĩnh tâm, tránh bị tâm ma quấy nhiễu. Nếu như chế tác thành ngọc phù, có thể gia tăng uy lực pháp thuật lên gấp bội nhờ vào tinh túy của hắc ngọc. Nghĩ đến đó, Phác Vũ Viễn đè nén cơn tức giận trong lòng, rồi lại mở miệng, 1 triệu. Lâm Thành Nhạc và những người xung quanh nghe vậy đều không khỏi sững sờ. Cát Đông Húc vẫn tiếp tục làm như không nghe thấy. Phác Vũ Viễn thấy Cát Đông Húc không đáp lại, cuối cùng không kìm được, sắc mặt trở nên khó coi, bước nhanh tới chắn trước mặt Cát Đông Húc và Ngô Di Lị, nói, vậy ngươi cần bao nhiêu mới chịu bỏ qua, hãy nói một con số đi. Cát Đông Húc lạnh lùng đáp, ngươi nói tiếng Trung không hiểu à? Lẽ nào không nghe được hay không bán hai chữ này sao? Lâm Thành Nhạc thấy Cát Đông Húc từ chối thẳng thừng, không khỏi muốn chen vào để giúp Phác Vũ Viễn thuyết phục. Ngươi trẻ tuổi, 1 triệu là một khoản tiền rất lớn, nhiều người cả đời cũng không kiếm được số tiền này. Phác tiên sinh đã ra cái giá này rất có thành ý, sao ngươi không? Cát Đông Húc nhìn Lâm Thành Nhạc ngắt lời, có vài thứ không phải tiền là có thể cân nhắc được. Phác Vũ Viễn nghe vậy mặt đầy kiêu ngạo nói tiếp, vậy 10 triệu. Lúc này không chỉ Lâm Thanh Nhạc và các quan viên địa phương bị nghe sững sờ, ngay cả Ngô Di Lệ cũng không khỏi ngần người. Năm ngoái, bảng xếp hạng phú hào quốc gia của Trung Hoa công bố, ngưỡng cửa vào bảng là 50 triệu. Cứ tưởng tượng, với con số 10 triệu, đối với Lâm Thanh Nhạc và những người như ông, đó là một con số vô cùng lớn. Chỉ cần sở hữu 10 triệu, ở Tam Thai Thành, người ta có thể tự xưng là phú hào. Nhưng giờ đây, Phác Vũ Viễn lại dám mở miệng, nói phải trả 10 triệu để mua viên hắc ngọc mà Cát Đông Húc đang đeo thò cái. Điều này có nghĩa là chỉ cần Cát Đông Húc đồng ý, hắn sẽ ngay lập tức trở thành một phú hào trẻ tuổi. Dù chuyện này không xảy ra với chính bản thân mình, nhưng chỉ cần tưởng tượng thôi, Lâm Thanh Nhạc và các quan viên địa phương cũng có cảm giác máu nóng dâng trào. Bởi lẽ, hiện tại 1 năm lương của bọn họ cộng lại cũng chỉ được 2-3 vạn, không bằng 10 triệu trong lời nói của Phác Vũ Viễn. Phác Vũ Viễn hiển nhiên cũng nhận ra điều này, vì vậy khi nói ra con số 10 triệu, hắn tự tin rằng Cát Đông Húc nhất định sẽ đồng ý bán ngọc. Xem ra Phác tiên sinh thật sự cần phải học lại Hán ngữ cho tốt. Cát Đồng Húc nhìn Phác Vũ Viễn, trên mặt lộ vẻ khinh miệt mà nói. Lời nói của Cát Đồng Húc vừa dứt, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, thậm chí Lâm Thanh Nhạc và những quan viên địa phương cũng không thể không cảm thấy tiếc nuối và tức giận thay cho Cát Đồng Húc. 10 triệu, một số tiền lớn như vậy, sao có thể không kiếm lời, mà lại có bao nhiêu người có thể mua được cơ chứ? Phác Vũ Viễn là người đến từ một gia tộc mạnh mẽ, nắm trong tay hàng trăm xí nghiệp, đích thân là con cháu dòng chính của gia tộc mới có thể bỏ ra số tiền đó mà mua được. Qua thôn này đâu còn tiệm nào như thế này nữa. Nếu đổi lại là bọn họ đã sớm bán rồi. Dù là ngọc gì đi chăng nữa, cho dù là ngọc quý giá đến đâu, 10 triệu cũng đã là một con số trên trời. Phác Vũ Viễn hiển nhiên không ngờ rằng mình vừa ra giá 10 triệu mà Cát Đồng Húc lại cự tuyệt. Sắc mặt hắn rốt cuộc thay đổi, trong lòng tức giận đến cực điểm, hắn lập tức ra hiệu cho mấy tên bảo tiêu phía sau, khiến chúng tiến lại gần. Ngay khi Phác Vũ Viễn ra hiệu, mấy người hộ vệ lập tức hiểu ý, bước chân hơi chuyển động, chia làm hai phía kẹp lấy đường đi của Cát Đồng Húc, khí thế hung hãn rõ rệt. Phác Vũ Viễn thấy vậy, liền lên tiếng: "Vị tiên sinh này, nếu ngài tạm thời không chịu từ bỏ yêu thích của mình, vậy thì ta cũng không thể ép buộc. Nhưng miếng ngọc đen kia, ta thực sự rất hứng thú, ngài có thể cho ta xem qua một chút được không?" Cát Đồng Húc cười lạnh, nhìn Phác Vũ Viễn rồi đáp: "Đúng là chuyện Tiếu Lâm, ngươi là ai mà ta phải cho ngươi xem?" Sau đó, hắn quay người, nắm tay Ngô Di Lị, nói: "Ngô lão sư, chúng ta đi thôi, không cần nói chuyện với loại người có chút tiền mà đã cho mình là giỏi này." Phác Vũ Viễn nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên lạnh lẽo, hắn không thể nhẫn nhịn được nữa, năm ngón tay chộp thẳng vào ngực Cát Đồng Húc, quyết tâm đoạt lấy miếng ngọc. Ngay lúc đó, những tên bảo tiêu của hắn cũng tiến lên một bước, ánh mắt lộ rõ vẻ hung dữ. Phác Vũ Viễn lạnh lùng nói: "Hừ, hôm nay ta phải xem thử ngươi có thể tránh được không." Cát Đồng Húc thấy Phác Vũ Viễn ra tay, mắt lạnh lẽo lóe lên, không hề do dự, vung tay bắt lấy bàn tay của Phác Vũ Viễn, rồi mạnh mẽ vung một cái. Oanh! Một tiếng vang lên, thân hình cao gần 1m8, nặng ít nhất 130-140 cân của Phác Vũ Viễn lập tức bị Cát Đồng Húc ném xuống đất. Cát Đồng Húc bước lên một bước, đưa chân dẫm lên ngực Phác Vũ Viễn, ánh mắt lạnh lùng quét qua những cận vệ đang chuẩn bị xông lên, rồi lạnh nhạt nói: "Các ngươi cứ thử xông lên đi, nhìn xem ta có dám dẫm lên ngực hắn một cú không. Ngươi, vị tiên sinh này, ngàn vạn lần đừng có xung động. Đây chính là cháu của hội trưởng Hiền Tinh tập đoàn Hàn Quốc, nếu ngươi làm hắn bị thương, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng." Lâm Thanh Nhạc và các quan viên địa phương không ngờ tình thế lại đột một thay đổi, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. "Có gì nghiêm trọng? Hắn là người Hàn Quốc, lại dám mạnh mẽ nắm giữ vật của ta, sao lại không cho phép ta tự vệ?" Cát Đồng Húc cười lạnh nói: "Với tu vi của hắn hôm nay, đừng nói Phác Vũ Viễn chỉ là cháu hội trưởng Hiền Tinh tập đoàn, cho dù là hội trưởng đi nữa, nếu dám trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không ngần ngại đạp hắn dưới chân." Chuyện này. Lâm Thanh Nhạc và những người đi cùng tát mồ hôi lạnh. Bây giờ bọn họ chỉ muốn tìm một chỗ để chửi bậy Cát Đồng Húc, nhưng lại sợ làm hắn tức giận. "Các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Hắn không dám làm gì ta. Ta đến đây là để đầu tư, chính phủ phải bảo vệ an toàn tính mạng của ta." Phác Vũ Viễn dùng tiếng Hàn kêu to với đám bảo tiêu: "Ngươi thật sự cho rằng ta không dám làm gì ngươi sao?" Cát Đồng Húc lạnh lùng hỏi. Cát Đồng Húc mặc dù không hiểu tiếng Hàn, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra qua biểu cảm trên mặt Phác Vũ Viễn cùng thái độ của mấy tên hộ vệ, đoán được nội dung cuộc nói chuyện. Hắn cười lạnh, chân từ lồng ngực chuyển lên mặt Phác Vũ Viễn, rồi mạnh mẽ dẫm xuống, nói: "Đến, lần này không phải lồng ngực mà là đâu." Bọn cận vệ đều là những kẻ từng trải qua nhiều tình huống, lúc này ai còn không nhận ra Cát Đồng Húc là người tàn nhẫn. Lời nói của hắn chắc chắn không chỉ là uy hiếp xuông, mỗi người đều không dám tiến lên. "Hừ, chỉ có chút tiền đồ mà cũng dám đến nước hoa này mà dương oai. Nhớ kỹ, đây là nước hoa, nếu ngươi thành tâm muốn đầu tư, chúng ta hoàn nghênh. Nhưng nếu ngươi nghĩ rằng có chút tiền là có thể làm gì thì làm, muốn vô pháp vô thiên, vậy thì ngươi làm rồi." Cát Đồng Húc lại chuyển chân, dồn lên lồng ngực Phác Vũ Viễn, sau đó dẫm mạnh một cái, nói: "Cút này." Khi chân hắn dẫm xuống, một luồng khí lạnh lẽo theo động tác của Cát Đồng Húc xâm nhập vào trái tim Phác Vũ Viễn. Phác Vũ Viễn cảm thấy lòng mình tê dại, tưởng rằng chỉ là Cát Đồng Húc dẫm mạnh, không nghĩ nhiều, hắn lập tức lùi về phía sau, về phía Lâm Thanh Nhạc và những người khác, chỉ tay về phía Cát Đồng Húc, nói: "Bắt hắn lại, lập tức bắt lại." Thực tế, không cần Phác Vũ Viễn ra lệnh, mấy tên hộ vệ đã vội vã xông tới, lao vào Cát Đồng Húc. Quả nhiên, với những kẻ như thế này, chỉ có thể dùng ám chiêu. Cát Đồng Húc vừa chuyển chân, Phác Vũ Viễn lập tức kêu lên, nhưng ngay sau đó lại quên hết, nhếch miệng lên một nụ cười gằn, bước chân chuyển động, thân thể lóe lên như một tia chớp, vung dao lên, chém xuống từng cái một, nhằm vào các hộ vệ sau gáy. Oanh, oanh, oanh, oanh. Theo từng nhát dao của Cát Đồng Húc, các cận vệ lần lượt ngã lăn ra đất, nửa ngày không thể đứng dậy. Phác Vũ Viễn thấy vậy, không khỏi giật mình, lúc này mới nhận ra Cát Đông Húc có thân thủ cực kỳ lợi hại. Chính hắn cũng vì vừa rồi bất cẩn mà bị thiệt thòi, vội vàng lùi lại phía sau, trong tay đã nhanh chóng xuất hiện một khối ngọc phù. Pháp Vũ Viễn nắm chặt ngọc phù, miệng lẩm bẩm chú ngữ, một luồng âm phong bỗng nhiên nổi lên, khiến Lâm Thành Nhạc và những người khác cảm thấy lạnh buốt từ sống lưng tỏa ra khắp người. Tuy nhiên, bọn họ là người bình thường, chưa kịp nhận ra Pháp Vũ Viễn đang vận phép, nhưng Cát Đông Húc từ khi Pháp Vũ Viễn muốn bí ngọc kia đã nhận ra hắn là người có khả năng kỳ môn. Thấy Pháp Vũ Viễn lùi lại mấy bước, bắt đầu thi triển pháp thuật, Cát Đông Húc nhếch miệng lên một nụ cười gằn, tay đưa vào túi tiền, lấy ra một đồng tiền xu, rồi quay về phía Pháp Vũ Viễn, vung tay lên, một đạo hàn quang lóe lên, bay qua không trung, rồi đánh vào mi tâm Pháp Vũ Viễn. Oành một tiếng, Pháp Vũ Viễn ngẩng mặt lên trời, ngã nhào xuống đất, ấn đường của hắn vẫn còn dán chặt một đồng tiền xu, trong tay ngọc phù cũng rơi xuống, lăn vào bụi cỏ ven đường. Tiểu Lý Phi Đao, cao thủ võ lâm, Lâm Thành Nhạc và những người đi cùng thấy Pháp Vũ Viễn ngã xuống đất, chán dán vào một đồng tiền, mới nhận ra vừa rồi một đạo hàn quang là cái gì, cả người không khỏi run lên, hoảng hốt kêu lên: "Tiểu Lý Phi Đao!" Cát Đông Húc nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, kỳ môn thuật pháp vốn không nên dễ dàng lộ diện trước mặt người thường, vì vậy hắn mới dùng đồng tiền để phá tan âm mưu của Pháp Vũ Viễn, thật không ngờ lại khiến người khác liên tưởng đến Tiểu Lý Phi Đao. Cười gằn trong miệng, Cát Đông Húc tiến lên một bước, nắm lấy cổ Pháp Vũ Viễn, kéo hắn từ trên đất lên: "Ngươi muốn làm gì? Ta là cho hội trưởng Hiền Tinh tập đoàn, ta đến đây để đầu tư cho các ngươi, sao các ngươi dám đối xử với ta như vậy?" Pháp Vũ Viễn mặt mày hoảng loạn, đầm lên với vẻ yếu đuối bên trong, ra vẻ kiên cường. Nhìn thấy Bảo Tiêu bị đánh ngã khắp nơi và đồng tiền vừa rồi đã làm hắn suýt trúng chiêu, Pháp Vũ Viễn giờ mới thực sự cảm thấy lo sợ. "Vị tiên sinh này, chuyện gì cũng từ từ, tuyệt đối không nên kích động." "Đừng làm vậy, tuyệt đối không nên kích động." "Đừng làm vậy, tuyệt đối không nên kích động." Lâm Thanh Nhạc lúc này cũng có chút khiếp sợ trước thủ đoạn của Cát Đồng Húc, vội vàng khuyên can, sợ hắn tức giận mà làm tổn thương Pháp Vũ Viễn. Đùng đùng, Cát Đông Húc vung tay tát Pháp Vũ Viễn hai cái bạt tay, lạnh lùng nói: "Ta đã nhẫn nại đến mức này rồi, đây là lần cảnh cáo cuối cùng của ta, nếu còn lần nữa, ta bảo đảm ngươi cũng sẽ bị khiêng xuống núi, ngươi nghĩ ta không dám thử xem?" Nói xong, Cát Đông Húc mới buông lòng tay, sau đó quay sang nhìn Ngô Di Lỵ, người vẫn còn đang ngẩn người kinh ngạc, rồi mỉm cười nói: "Lão sư, chúng ta đi thôi." Ngô Di Lỵ nhẹ gật đầu, xoay người cùng Cát Đông Húc bước đi. Đi được một lúc, Ngô Di Lỵ bỗng nhiên cảm thấy như vừa mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Cát Đông Húc, đôi mắt đẹp của nàng thoáng chốc lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Trước đây, trong mắt Ngô Di Lỵ, Cát Đông Húc luôn là một chàng trai tràn đầy khí chất của ánh mặt trời, tâm địa thiện lương và thuần pháp, nhưng giờ đây, Ngô Di Lỵ mới phát hiện, Cát Đông Húc cũng có một mặt tàn nhẫn, lạnh lùng mà nàng chưa từng thấy. "Lão sư, sao ngươi nhìn ta như vậy?" Cát Đông Húc cảm thấy không thoải mái khi bị Ngô Di Lỵ nhìn lâu như vậy, ngượng ngùng cười hỏi. "Không có gì." Ngô Di Lỵ bị hỏi đột ngột, mặt hơi đỏ lên, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác bối rối khó tả, như có chút tâm hoảng ý loạn. Cách đó không xa, Pháp Vũ Viễn vuốt mặt, nơi mà Cát Đông Húc mới dẫm lên, lòng bàn tay hắn vẫn còn cảm nhận được sự đau đớn. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm bóng lưng Cát Đông Húc và Ngô Di Lỵ đang rời đi, trong lòng tràn đầy oán hận. Các cơ trên mặt hắn run rẩy không ngừng, biểu hiện đầy vẻ dữ tợn. Tuy nhiên, cuối cùng Pháp Vũ Viễn cũng không có dũng khí đuổi theo lần nữa, càng không dám nhặt lại ngọc phù trên đất để thi pháp. Hắn chỉ vừa mới đột phá đến luyện khí tầng 2, nhân lúc người ta không để ý, đối phó với mấy người bình thường còn được, nhưng với một cao thủ như Cát Đông Húc, hắn biết rõ nếu ra tay chỉ có thể tự chuốc lấy khổ đau. Mới vừa rồi khi hắn định sử dụng pháp thuật vẫn còn quá xa để có thể thi triển hết uy lực, thì một đồng tiền xu của Cát Đông Húc đã dễ dàng cắt đứt quá trình thi pháp của hắn. Một lúc lâu sau, Pháp Vũ Viễn mới đột nhiên quay sang Lâm Thành Nhạc, với vẻ mặt dữ tợn chỉ tay vào hắn, nói: "Đây chính là cách các ngươi đối xử với khách đầu tư nước ngoài sao? Các ngươi ngay cả sự an toàn cơ bản của chúng ta cũng không thể bảo đảm, vậy làm sao ta có thể thuyết phục ông nội ta đầu tư xây dựng một xưởng sản xuất thiết bị điện tử ở đây? Ngươi phải hiểu, đây không phải là một khoản đầu tư nhỏ, đây là một khoản đầu tư lớn, với số tiền lên tới 20 triệu đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên Pháp Vũ Viễn tiết lộ số tiền đầu tư cũng như quy mô của dự án." Trước đó, Pháp Vũ Viễn chỉ im lặng, Lâm Thanh Nhạc không hề biết được sự nghiêm trọng của vấn đề. Khi nghe đến con số 20 triệu đô la Mỹ, trái tim Lâm Thanh Nhạc không khỏi đập thình thịch, miệng đắng nghét. Thành phố Tam Thai không phải là một thành phố kinh tế mạnh trong tỉnh Đông Việt, khu nghiên cứu kỹ thuật của Tam Thai cũng chỉ là một trong số nhiều thành phố cấp huyện trong tỉnh, không có vị trí nổi bật. Tuy nhiên, với một khoản đầu tư lớn như vậy, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao và thiết bị điện tử, nếu thành công sẽ có thể biến Tam Thai thành một thành phố sáng giá trong khu vực. Và Lâm Thanh Nhạc Với cương vị là chủ tịch hội quản lý khu khai thác, chắc chắn sẽ được ghi nhận thành tích lớn trong sự nghiệp. Lâm Thành Nhạc hiểu rõ tầm quan trọng của dự án này, và nếu có thể thu hút được sự đầu tư, không chỉ có lợi cho Tam Thai, mà còn là cơ hội quý giá để hắn nâng cao danh tiếng và thành tích cá nhân. Thấy mình tùy tiện đưa ra một con số, Lâm Thanh Nhạc liền thể hiện dáng vẻ kích động, sốt sắng. Phác Vũ Viễn trong lòng âm thầm khinh bỉ và cười gằn, tâm trạng buồn bực cũng dần dần chuyển biến tốt một chút. Ngài yên tâm, đây chỉ là một món bất ngờ, ta sẽ lập tức báo cáo với lãnh đạo thành phố, xin bọn họ nghiêm túc xử lý chuyện này. Lâm Thanh Nhạc nói, sau một hồi lâu mới hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, ta yêu cầu các ngươi phải lập tức phái người bắt ngay người trẻ tuổi kia, ta muốn kiện hắn, muốn hắn ngồi tù. Phác Vũ Viễn nghe vậy, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý, cắn răng, khí thế ngạo mạn nói. Lâm Thanh Nhạc tự nhiên hiểu Phác Vũ Viễn đang tạo áp lực cho mình, đang bàn điều kiện với hắn. Nếu hắn không đáp ứng yêu cầu, không bắt người, thì mọi chuyện liên quan đến khoản đầu tư 20 triệu đô la hay những thiết bị điện tử, tất cả đều không thể thực hiện. Nếu là một người dân bình thường, thực sự Phác Vũ Viễn không cần phải gây áp lực, chỉ cần Cát Đông Húc dám động thủ với người khách nước ngoài như vậy, Lâm Thanh Nhạc cũng sẽ cho người bắt ngay. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không chỉ từ chối 10 triệu mà còn thể hiện ra những kỹ năng phi thường sau đó. Điều này cho thấy hắn không phải là một người trẻ bình thường. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có Ngô Di Lị, giáo sư, người mà cũng không phải là dân thường. Những điều này còn chưa phải là quan trọng nhất. Quan trọng là sự tàn nhẫn và lạnh lùng mà Cát Đông Húc thể hiện, khiến Lâm Thanh Nhạc không khỏi cảm thấy rùng mình mỗi khi nghĩ đến. Lâm Thanh Nhạc muốn hành động như vậy, nhưng hắn thật sự không dám vội vàng ra tay. Sau một hồi suy nghĩ, nhớ đến nếu đàm phán đầu tư 20 triệu đô la Mỹ thành công, sự nghiệp của mình sẽ hoàn toàn sáng sủa. Lâm Thanh Nhạc nghiến răng, lấy điện thoại di động ra gọi cho Diêu phó thị trưởng, người phụ trách kêu gọi đầu tư thương mại trong thành phố. Hắn báo cáo tình hình hiện tại, đồng thời xin chỉ thị về bước đi tiếp theo phải làm gì. Người trước tiên hãy giữ chân vị khách nước ngoài, làm dịu tâm trạng của hắn. Còn về người trẻ tuổi kia, người hãy nói với khách, chúng ta nhất định sẽ giải quyết, nhất định sẽ có một câu trả lời làm hài lòng hắn, Diêu phó thị trưởng chỉ thị. Nhưng Phát tiên sinh lại nói muốn bắt người trẻ tuổi đó, chuyện này phải làm sao bây giờ? Lâm Thanh Nhạc nghe vậy liền vội hỏi, người trước hết nói với hắn, chúng ta muốn bắt người là phải tuân theo trình tự, phải làm từng bước một. Tuy nhiên, chúng ta chắc chắn sẽ cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Quan trọng là ngươi phải ổn định được vị khách nước ngoài trước đã, Diêu phó thị trưởng nói, sắc mặt khẽ nhíu lại. Lâm Thanh Nhạc hiểu ra, Diêu phó thị trưởng rõ ràng không dám vội vàng ra lệnh bắt người, có lẽ phải tiến hành điều tra trước mới có thể đưa ra quyết định. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Diêu phó thị trưởng, Lâm Thanh Nhạc lại thấy Phác Vũ Viễn đứng một bên, đang gọi điện thoại cho ông nội của hắn. Nếu như Cát Đông Húc không từ chối 10 triệu, hoặc nếu sau này Cát Đông Húc không biểu lộ ra thân thủ mạnh mẽ như vậy, thì Phác Vũ Viễn cũng chưa chắc đã hoàn toàn tin rằng khối ngọc kia chính là hắc ngọc tâm trong gia phả. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn chắc chắn. Khi đã khẳng định, hắn biết rõ rằng hắc ngọc tâm này đối với hắn mà nói là một cơ hội không thể bỏ qua. Hơn nữa, hắn cũng hiểu rằng một khi báo tin này cho Gia Gia, địa vị và trọng lượng của hắn trong mắt Gia Gia sẽ tăng lên rõ rệt. Điện thoại rất nhanh được nối máy. Phát Thiên Sương, chủ tịch của Hiền Tinh Tập đoàn, là người đứng đầu một trong 500 gia tộc kinh doanh mạnh nhất thế giới. Chưa kể ở Hàn Quốc, ngay cả trên toàn cầu, ông cũng có tầm ảnh hưởng rất lớn. Trong những tình huống bình thường, nếu ai muốn liên lạc với ông trong giờ làm việc đều phải qua thư ký, kể cả người trong gia đình cũng không ngoại lệ. Thư ký của Phác Vũ Viễn cho biết Gia Gia của hắn đang họp, đưa điện thoại cho hội trưởng, ta có việc khẩn cấp cần báo cho ông. Phác Vũ Viễn biết Gia Gia rất kiên kỵ việc bị quấy rối khi họp, nhưng vì chuyện liên quan đến Hắc Ngọc Tâm, hắn cũng không dám chần chừ. Thư ký do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định gõ cửa phòng họp, đi đến bên cạnh một lão nhân tinh thần quắc thước, khoảng 70 tuổi. Lão nhân này chính là Phác Thiên Sương, chủ tịch Hiền Tinh Tập đoàn. Thư ký khẽ cúi đầu, ghé tai ông nói một câu. Phác Thiên Sương nhíu mày, vẻ mặt có chút không vui, nhưng ông vẫn cầm điện thoại lên và hỏi, có chuyện gì? Phác Thiên Sương dùng tiếng Hàn hỏi, giọng nói mang theo uy nghiêm. Gia Gia, ta hiện tại đang ở Tam Thai thành phố, ta vừa phát hiện trên người một người trẻ tuổi có một khối hắc ngọc tâm, Phác Vũ Viễn trả lời. Nghe vậy, thân thể Phác Thiên Sương không khỏi chấn động mạnh, hai con mắt ánh lên vẻ tinh quang, đầy vẻ kinh ngạc. Phác Thiên Sương năm nay đã 77 tuổi, tu vi của ông hiện tại đã đạt đến luyện khí tầng 4 hậu kỳ, tuy nhiên ông vẫn không thể nào tiến bộ thêm được chút nào. Nguyên nhân lớn nhất khiến tu vi của ông không thể tiến triển chính là vì năm xưa ông đã vì tranh cướp chức gia chủ, tranh đoạt quyền kiểm soát Hiền Tinh tập đoàn mà làm rất nhiều việc không thể thấy ánh sáng, thậm chí có lúc huynh đệ tương tàn, mỗi lần ngồi xếp bằng để tu luyện, tâm ma đều quay cuồng khiến ông không thể tĩnh tâm mà tu luyện. Hắc Ngọc Tâm là bảo vật ghi lại trong gia tộc Phát Gia, giúp an tâm xua tan tâm ma. Nếu như có thể sở hữu bảo vật này, tu vi của ông sẽ có cơ hội tiến thêm một bước. Nếu có thể bước vào luyện khí tầng 5 trước khi tròn 80 tuổi, Phát Thiên Sương không chỉ vững vàng giữ vị trí trong thương giới Hàn Quốc mà còn có thể củng cố địa vị trong tông môn. Thậm chí tuổi thọ cũng có thể nhờ vào đột phá tu vi mà được gia tăng một chút. Vừa nghĩ đến việc có thể đột phá luyện khí tầng 5, trong lòng Phát Thiên Sương không khỏi kích động, nhưng lại không có tâm trạng tiếp tục mở hội nghị. Ông vất tay đuổi hết những người còn lại trong phòng họp. Ngươi chắc chắn không? Sau khi đuổi hết mọi người, Phát Kim Sương mới dần dần tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi: ta chắc chắn. Viên ngọc đen như mực kia tựa hồ có thể hút hết ánh sáng xung quanh. Hơn nữa, ta đã ra giá 10 triệu nhân dân tệ, nhưng người trẻ tuổi kia vẫn không chịu từ bỏ. Ta vốn định mạnh mẽ ra tay trước, nhưng không ngờ người kia thân thủ thật sự lợi hại, ta còn lâu mới là đối thủ của hắn. Phác Vũ Viện đáp: vậy thì không sai được, cho dù thân thủ lợi hại, điều đó cũng chẳng có gì to tát. Xã hội bây giờ, thân thủ đã không còn là thứ quyết định, cái quan trọng nhất chính là quyền lực và tiền bạc. Phát Thiên Sương ngạo nghễ nói, là người đứng đầu một trong 500 công ty lớn nhất thế giới, Phát Thiên Sương có lý do để tự tin và kiêu hãnh. Trước kia ở Hàn Quốc cũng từng có những người có võ công rất lợi hại, thậm chí còn hơn cả ông, nhưng dưới sự thống trị của Hiền Tinh tập đoàn, họ vẫn phải khuất phục, bởi vì có thân thủ nhưng không nhất thiết hiểu được cách kiếm tiền, và không phải lúc nào cũng có thể sử dụng quyền lực để kinh doanh. Mà Phát Thiên Sương, người đứng đầu Hiền Tinh tập đoàn, không chỉ nắm trong tay tài sản lên đến 10 tỷ đô la Mỹ mà còn có ảnh hưởng rất lớn trong chính trị Hàn Quốc. Ông có thể điều động tiền tài và nhân lực trong xã hội hiện nay, tuyệt đối không chỉ có cá nhân vũ lực mới có thể chống lại. Vậy ra ra hiện giờ ta phải làm sao? Phác Vũ Viễn hỏi, mong nhận chỉ thị. Ngươi đã làm rất tốt, giờ ngươi không cần phải làm gì thêm, chỉ cần nhờ các quan viên địa phương giúp ngươi điều tra một chút bối cảnh của người kia là được, còn lại tất cả đều chờ ta ra quyết định sau. Phác Kim Sương trầm giọng nói. Gia Gia sẽ trực tiếp ra mặt sao? Phác Vũ Viễn nghe vậy vui vẻ hỏi. Dù Phác Vũ Viễn biết tin tức này vô cùng quan trọng đối với Gia Gia mình, nhưng hắn cũng không ngờ rằng nó lại quan trọng đến mức Gia Gia phải đích thân đến. Không sai, ta sẽ vào Tam Thai thành phố vào hôm nay bằng chuyên cơ để gặp ngươi, Phác Kim Sương trả lời. Nghe vậy, tâm tình Phác Vũ Viễn càng thêm kích động, đồng thời cũng tràn đầy mong đợi. Hắn không khỏi nhếch miệng cười, nụ cười chứa đầy sự khổ sở của người khác và sắc lạnh. Hừ, tiểu tử, ngươi cứ đợi đấy, nếu ngươi còn dám ngạo mạn, không chết cũng phải lột da ra xong. Phác Vũ Viễn liền cúp điện thoại. Lúc này, Lâm Thanh Nhạc đã kết thúc cuộc nói chuyện với Phó thị trưởng Diêu. Thấy Phác Vũ Viễn vừa mới cúp điện thoại, ông liền bước lên, mỉm cười khách khí nói: "Phác tiên sinh, tôi đã thông báo cho các lãnh đạo, ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm hài lòng ngài, chỉ là về thời gian, mong ngài thông cảm. Dù sao công việc cần phải có trình tự, mong ngài lý giải." Phác Vũ Viễn lúc này đã thông qua cuộc gọi với Gia Gia và biết chắc chắn rằng Gia Gia sẽ đến. Hắn tự tin rằng việc đối phó với các đồng húc không còn gì khó khăn, và Gia Gia càng quan tâm thì cuộc tranh giành quyền lực giữa các anh chị em trong gia đình sẽ càng có lợi cho hắn. Vì vậy tâm trạng của hắn rất tốt. Nghe vậy, hắn liền gật đầu, không hề tỏ vẻ khó chịu mà rất dễ dàng đáp: "Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, trước khi các ngài xử lý việc này, tôi hy vọng các ngài có thể giúp tôi điều tra một chút về thân phận của người trẻ tuổi kia." Cát Đồng Húc thân phận quả thật là điều mà Lâm Thanh Nhạc muốn biết. Khi gặp Phác Vũ Viễn, không chỉ không thể uy hiếp từ hắn về việc bắt người ngay lập tức, mà ngược lại, Phác Vũ Viễn lại yêu cầu họ hỗ trợ điều tra thân phận của Cát Đồng Húc. Lâm Thanh Nhạc tự nhiên không ngừng bận rộn đáp ứng. Cái này dễ thôi, thân phận của người trẻ tuổi kia tuy rằng chưa rõ ràng, nhưng cô gái kia là một tài nữ nổi tiếng ở Tam Thai Thành. Chỉ cần điều tra được gia đình của cô ấy thì có thể tìm hiểu được lai lịch của người trẻ tuổi kia. Phác Vũ Viễn nghe vậy gật đầu, nói: "Vậy được, chúng ta quay về thôi. Chứ Tam Thai Sơn cũng không có gì thú vị, so với núi của chúng ta ở Hàn Quốc thì kém xa." Lâm Thành Nhạc và những người khác tuy biết rõ Phác Vũ Viễn đang tìm cách để thấp thỏm trước mặt mình, nhưng khi nghe hắn hạ thấp Tam Thai Sơn, ai nấy đều không khỏi cảm thấy không vui. Còn mắt trong họ lướt qua một tia căm phẫn, nhưng rồi nghĩ lại về thân phận của Phác Vũ Viễn, cộng thêm trước đó hắn đã đề xuất khoản đầu tư 20 triệu Mỹ Kim, Lâm Thanh Nhạc và những người đi cùng đành phải nín nhịn, miễn cưỡng cười nói: "Nếu Phác tiên sinh không hứng thú với phong cảnh của Tam Thai Sơn, vậy chúng ta cũng có thể quay lại." Phác Vũ Viễn gật đầu, nhếch miệng cười một nụ cười khinh miệt, mang theo vẻ coi thường. "Đồng Húc, Hiền Tinh tập đoàn là một trong top 500 công ty hàng đầu thế giới. Sản nghiệp của chúng ta trải dài trong các ngành điện tử, tài chính, hóa học, cơ khí. Các chi nhánh của chúng ta có mặt ở khắp nơi trên thế giới, không chỉ ở Hàn Quốc mà ảnh hưởng của chúng ta còn lan rộng ra toàn cầu. Ngươi vừa mới đánh cháu hội trưởng của bọn họ thành như vậy, nếu hắn không chịu bỏ qua và làm chuyện này lớn thêm, rất có thể sẽ dẫn đến tranh chấp ngoại giao." "Ngoại giao đâu?" phải chuyện nhỏ, nếu thực sự gây ra tranh cãi, ta e rằng ngươi sẽ gặp phiền phức. Lời nói của Phác Vũ Viễn khiến Ngô Di Lỵ càng thêm lo lắng. Khi họ cùng Cát Đông Húc dạo chơi, nàng không khỏi suy tư, ánh mắt thoáng hiện vẻ lo lắng, đôi lần muốn nói mà lại thôi. Cuối cùng, nàng kéo Cát Đông Húc đến ngồi xuống trên một chiếc ghế đá ven đường, rồi bày tỏ những nỗi lo trong lòng. Yên tâm đi, lão sư, ta nếu đã dám trừng trị hắn, thì sẽ không sợ hắn gây sự. Nếu hắn dám sau này quấy rầy, ta còn có thể công khai chính đáng mà đối phó hắn. Hắn dám ra tay với lão sư Ngô, mà lại không nhìn lại chính mình, là thế nào? Chẳng qua chỉ là con cóc muốn ăn thịt thiên nga mà thôi. Cát Đông Húc mỉm cười, nhẹ nhàng trấn an. Ngô Di Lỵ vốn đang lo lắng, nhưng khi nghe Cát Đông Húc ví mình là thiên nga và Phác Vũ Viễn là cóc kẻ, không khỏi bật cười. Một lúc lâu sau, nàng mới liếc mắt tức giận nhìn Cát Đông Húc, rồi lên tiếng: "Ta đang nghiêm túc nói với ngươi, ngươi đừng có mượn cái trò cóc kẻ thì thiên nga mà làm trò cười. Lão sư, ta cũng đang nghiêm túc với ngươi đây, ngươi thật sự không cần phải lo lắng. Loại người như hắn, càng nhường hắn, hắn càng coi mình là cao thủ. Còn chuyện ngoại giao tranh cãi, ngươi càng không cần phải bận tâm đâu." Cát Đông Húc nói, giọng điệu đầy kiên quyết và tự tin. Dù nền kinh tế của đất nước chúng ta hiện tại không thể sánh với Hàn Quốc, nhưng dù sao thì chúng ta cũng là một đại quốc. Nếu muốn, có thể bỏ qua hắn, hắn đâu thể làm gì được. Thời gian thay đổi, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đất nước ta rộng lớn, nhân dân cần cù. Một khi phát triển, sức mạnh sẽ vô cùng đáng sợ. Lúc đó, cho dù Hàn Quốc có thịnh vượng đến đâu, cũng chỉ có thể ngước nhìn chúng ta, nước Hoa. Hiện tại bọn họ đắc ý chỉ là nhất thời thôi. Cát Đông Húc nói một cách kiên định. Ngô Di Lỵ nghe vậy, gương mặt hiện rõ nét lo âu, nhẹ nhàng đáp: "Những lý lẽ người nói, ta đều hiểu cả. Ta từ Đức Quốc trở về, cũng là mong muốn đóng góp một phần sức lực cho sự phát triển của đất nước. Ta hy vọng trong quá trình phát triển kinh tế, chúng ta cũng có thể chú trọng bảo vệ môi trường, không muốn đi con đường cũ của các nước phương Tây. Nhưng quốc gia có những tính toán của riêng mình, người có tài năng lớn đến đâu, những sức ảnh hưởng cá nhân vẫn có hạn. Một khi sự việc trở nên nghiêm trọng, ta lo lắng. Xin cảm ơn lão sư đã tin tưởng ta." Cát Đông Húc nghiêm nghị đáp: "Ta hiểu rõ những gì mình nên làm và những gì không nên làm, ta sẽ không hành động theo cảm tính." Ngô Di Lỵ nghe vậy, thân thể mềm mại hơi run lên, ánh mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc hồi lâu, rồi khẽ gỡ mái tóc, lộ ra nụ cười quyến rũ, dịu dàng nói: "Được, mỗi lần không tin lời ngươi, cuối cùng ta đều phải thừa nhận mình sai. Vậy lần này, ta chọn tin tưởng ngươi, dù kết quả thế nào, ta cũng sẽ luôn đứng bên cạnh ngươi." Cát Đông Húc nhìn ngắm Ngô Di Lỵ, cười nhẹ đáp: "Lão sư, sao ngươi vẫn chưa hoàn toàn tin ta vậy?" Cát Đông Húc nghe được câu nói sau cùng, trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười khổ. "Ngươi đúng là có lúc rất thông minh, nhưng có lúc lại quá đần độn." Ngô Di Lỵ nhìn Cát Đông Húc, thấy hắn mặt đầy vẻ cười khổ, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Nàng thẹn thùng duỗi tay, ngón tay ngọc của nàng nhẹ nhàng đâm vào trán hắn. Cát Đông Húc sờ sờ trán, ngượng ngùng cười. Hắn vẫn chưa hiểu rõ, đối với một người phụ nữ mà nói, bất kể kết quả ra sao, chỉ cần nàng chọn đứng bên cạnh mình, đó chính là niềm tin lớn nhất mà một nữ nhân có thể dành cho người đàn ông của mình. "Đã dậy rồi, tiếp tục leo núi đi, nếu không buổi trưa chúng ta sẽ không đến được Tam Thai Quan." Ngô Di Lỵ thấy Cát Đông Húc ánh mắt vẫn còn mơ hồ, tức giận lườm hắn một cái, rồi kéo hắn dậy khỏi ghế đá, nói: "Về chuyện của Phác Vũ Viễn, Cát Đông Húc đã nói đến mức này, nàng nghĩ có lẽ sẽ không phải lo nghĩ nữa. Hơn nữa, nàng chỉ là một giáo sư đại học, dù có muốn làm gì cũng vô ích." Buổi trưa, Cát Đông Húc và Ngô Di Lỵ cuối cùng cũng đến được Tam Thai Phong, bước vào Tam Thai Quan. Tam Thai Quan rất cổ xưa, mang đậm dấu ấn của thời gian, khiến người ta cảm nhận được một chút vẻ u tịch của lịch sử. Không chỉ vậy, ở nơi đây, Cát Đông Húc còn cảm nhận được một luồng khí linh mạnh mẽ hơn rất nhiều so với khu sân golf dưới chân núi. Tiền viện của Tam Thai Quan nằm ngoài trời, rộng rãi và thoáng đãng, còn hậu viện lại đóng kín, không cho người ngoài vào. Đây chính là nơi sinh sống của các đệ tử Tam Thai Tông. Tam Thai Tông có thế lực rất lớn, vì vậy họ cũng không quá chú trọng đến việc thu hút tiền bạc hay sự chú ý từ người khác. Đối với sự xuất hiện của Cát Đông Húc và Ngô Di Lỵ, người trong đạo quan không hề tỏ ra quá quan tâm, thái độ có phần xa cách. Ngô Di Lỵ dường như đã quen với sự thờ ơ này, nàng khẽ giải thích với Cát Đông Húc bằng giọng thấp: "Tam Thai Quan ở vùng chúng ta rất có danh tiếng, các đạo sĩ nơi đây tính cách cũng khá kiêu ngạo, người ta không thiếu tiền, tự nhiên không cần phải nịnh bợ chúng ta." Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại: "Làm sao ngươi biết?" Ngô Di Lỵ ngạc nhiên hỏi. "Ta đương nhiên biết, vì hiện tại ta đang ở trong khách sạn Sun Golf của Tam Thai Sơn, chính là do Tam Thai Quan mở ra." Cát Đông Húc khẽ nói. "Thật sao? Không thể nào." Ngô Di Lỵ trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Nàng thật không ngờ rằng ngay cả ngôi đạo quan này, dưới danh nghĩa của mình, lại có một khách sạn sang trọng đến vậy. "Đương nhiên là thật." Cát Đông Húc cười nhẹ đáp lại. Khi Cát Đông Húc vừa dứt lời, Tử Tinh Nhiên, vị trưởng lão của Tam Thai Tông, người đã giao đấu với Dương Ngân hậu tối qua, vội vã từ đạo quan đi tới. Hắn nhìn thấy các đồng húc cùng Ngô Di Lị đứng trước lão tổ Tam Thanh, trong khi hai vị đạo sĩ đứng gần đó lại có vẻ lười biếng, tỏ ra xa cách, không khỏi hoảng hốt, sắc mặt tái mét. Trời ơi, sao vị gia này lại đến đây nữa? Trong lòng Từ Tinh Nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, vội vã đi tới, mặt mày tươi cười chào đón, đồng thời khiển trách hai vị đạo sĩ: hai người sao lại như vậy? Các tiền bối và bằng hữu của người ấy đến đây, sao lại không chịu tiếp đãi chu đáo? Các tiền bối, hai vị đạo sĩ nghe vậy, mặt mày đầy vẻ khó hiểu. Trong đạo quan tuy có vài người đến tham quan, nhưng hầu hết đều là thanh niên hoặc người trung niên, còn những người cao tuổi muốn đến đây đều rất khó khăn, nên không ai xứng đáng được gọi là tiền bối như lời thư trưởng lão nói. Lúc hai vị đạo sĩ còn đang ngơ ngác, Từ Tinh Nhiên đã nhanh chóng mỉm cười, quay lại khom người chào các đồng húc: các tiền bối, đại gia quang lâm, xin lỗi vì không thể tiếp đón từ xa, tôi sẽ lập tức báo với chủ sự quan chủ để chuẩn bị đón tiếp. À, thì ra là Từ đạo hữu. Các đồng húc mỉm cười nhẹ nhàng nói: đừng khách sáo như vậy, tôi chỉ đến thăm một chút thôi, không cần làm phiền đến vậy đâu. Các đồng húc đưa tay không đánh người có mặt tươi cười, huống hồ chuyện tối qua đã được làm sáng tỏ, quá khứ cũng đã phơi bày, vì thế khi thấy Từ Tinh Nhiên, các đồng húc thật sự không muốn làm bộ làm tịch, liền mỉm cười chắp tay nói: Từ trưởng lão, xin chào. Từ Tinh Nhiên thấy các đồng húc thái độ ôn hòa, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói: như vậy sao được, các tiền bối đại giá quang lâm, chúng ta Tam Thai Quan chẳng khác nào rồng đến nhà tôm. Từ Tinh Nhiên vừa nói xong, một lời mịn nọt bất ngờ thốt ra, hai vị thủ điện đạo sĩ đứng bên cạnh suýt chút nữa ngất xỉu. Đây là Tam Thai Tông, danh tiếng lừng lẫy, uy phong bát diện của Từ trưởng lão, sao lại có thể nói những lời nịnh bợ như vậy? Ngô Di Lị tuy rằng hôm qua ở nhà bà ngoại đã gặp thái độ của Đường Dật Viễn cùng mọi người đối với các đồng húc, cũng đã thấy các đồng húc là người tuổi gần trăm, sư huynh Dương Ngân Hậu, nhưng khi bước vào Tam Thai Quan, thấy mọi người gọi các đồng húc là tiền bối, còn nói sẽ đi thông báo quan chủ tự mình tiếp đón, nàng vẫn không khỏi trợn tròn đôi mắt đẹp, cảm thấy thật khó tin. Các đồng húc còn muốn khách khí vài câu, nhưng Từ Tinh Nhiên đã vội vã đi vào hậu viện, cố ý mời quan chủ ra gặp. Tam Thai Quan quan chủ mặc đạo phục, tay cầm phất trần, chòm râu trắng, vẫn mang phong thái tiền phong đạo cốt. Tuy nhiên, khi vị quan chủ này vừa thấy các đồng húc, thái độ của ông ta gần như giống Từ Tinh Nhiên, gương mặt cung kính, ấy nấy mỉm cười. Không còn cách nào khác, chuyện tối qua đã lan truyền khắp Tam Thai Tông, đến nay mọi người trong tông đều đã biết vị các tiền bối này quả thật là một nhân vật vô cùng quyền lực, gần như có thể xem là người thần thoại. Ngay cả các trưởng lão thái thượng trong tông khi gặp ông cũng phải kiêng dè, không dám coi thường. Có quan chủ tự mình đi cùng, đương nhiên là không thể so sánh với bình thường. Các đống húc và Ngô Di Lị không chỉ thăm tiền viện của Tam Thai Quan, mà còn được phép thăm hậu viện, nơi vốn không mở cho người ngoài. Khi các đống húc bước vào hậu viện, không khí giống như đang bái phỏng một sơn môn danh gia. Mặc dù các đống húc không chính thức làm lễ bái sơn, nhưng Tam Thai Tông vẫn rất trọng thị, tất cả trưởng lão ẩn cư trong Tam Thai Quan đều đến để chào đón ông. Điều này khiến các đống húc có chút ngượng ngùng, nhưng ông cũng cố ý dâng một nén nhang trước tượng tổ sư của Tam Thai Tông, thể hiện sự tôn trọng đối với các bậc tiền bối. Hành động này khiến mọi người trong tông cảm thấy rất tốt. Họ thấy các đồng húc tuy tuổi còn trẻ và tu vi cao, nhưng lại rất khiêm tốn và hiền hòa, không giống như những người trẻ tuổi hay có tính kiêu ngạo. Buổi trưa, các đồng húc và Ngô Di Lị ở lại Tam Thai Quan để dùng bữa. Món ăn đạo gia trong văn hóa ẩm thực của họ chủ yếu nhắm vào việc cầu trường sinh, dưỡng sinh, nên có sự kết hợp giữa thực phẩm tươi và thực phẩm huân. Món ăn đã qua chế biến. Tam Thai Tông tuy không kiêng ăn mặn, nhưng buổi trưa các món ăn chủ yếu vẫn là thực phẩm chay, được làm từ nguyên liệu sẵn có trong núi, bao gồm măng, các loại nấm, rau dại mọc trong núi và cả những sợi mì phở được làm thủ công. Các đồng húc hiện tại ăn uống có phần thanh đạm, còn Ngô Di Lị là nữ tử, lại ưa chuộng những món ăn chay hơn một chút. Vì vậy, vào buổi trưa, những món ăn do đạo gia chế biến thật sự rất hợp khẩu vị của cả các đồng húc và Ngô Di Lị. Sau bữa ăn, thời gian cũng không còn nhiều, các đồng húc cùng Ngô Di Lị liền quyết định xuống núi. Các đồng húc vốn không muốn để Tâu Kiệt Lương và Nghiêm Thời Chí phải đứng đợi ngoài trời mưa gió, nhưng do hoàn cảnh lúc đó, anh đành phải để họ chờ đợi thêm. Tuy nhiên, anh nghĩ rằng việc giáo huấn họ có thể chờ sau, vì vậy sau khi rời khỏi Tam Thái Quan, anh đã quyết định không làm khó dễ họ nữa mà tha cho họ một lần. Giờ lâu không leo núi, hơn nữa lại chỉ mang dép lê, Ngô Di Lị khi leo lên núi cảm thấy khá mệt. Khi đến gần đỉnh, cô cảm thấy hai chân hơi run rẩy, có cảm giác như chúng sắp nhũn ra, khiến cô không thể đứng vững. Vì thế suốt dọc đường, Ngô Di Lị luôn nắm chặt tay các đồng húc, chỉ sợ một bước không vững sẽ ngã xuống. Lão sư, nếu không thì chúng ta dừng lại nghỉ một chút, ngồi lên ghế đá, ta bóp chân cho ngươi, như vậy hai chân sẽ có khí lực hơn. Các đồng húc thấy cô đi không vững, do dự một chút rồi nói, như vậy có hiệu quả thật sao? Ngô Di Lị hỏi, giọng có phần ngạc nhiên. Lão sư, ngươi nghi ngờ tài năng bấm huyệt của ta sao? Cát Đông Húc cười nói, xem ta kìa, đúng là quên mất ngươi là thánh y rồi. Ngô Di Lị bật cười, giọng điệu cũng dịu dàng hơn. Ngô Di Lị vỗ nhẹ vào trán mình, rồi theo lời Cát Đông Húc ngồi xuống ghế đá ven đường. Cát Đông Húc mỉm cười, lắc đầu một cái, rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh nàng, đặt chân ngươi lên đùi ta đi. Cát Đông Húc thuận miệng nói. Ngô Di Lị nghe vậy, mặt hơi đỏ lên, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đặt hai chân lên đùi Cát Đông Húc. Ngô Di Lị không phải kiểu chân đặc biệt thon dài, nhưng cũng rất cân xứng, đầy đặn và săn chắc, có độ co giãn nhất định. Ban đầu, Cát Đông Húc nghĩ việc giúp Ngô Di Lị vây bóp chân, giúp nàng hồi phục thể lực sẽ là một việc rất đơn giản. Dù sao trước đây hai người đã từng có những tiếp xúc thân mật hơn, việc vây bóp chân so với sự kiện 3 năm trước chẳng là gì. Tuy nhiên, khi Ngô Di Lị đặt chân lên đùi hắn, Cát Đông Húc mới nhận ra mình đã nghĩ đơn giản quá. Da thịt tiếp xúc nhau, mềm mại mà vẫn có độ co giãn, khiến trái tim Cát Đông Húc không khỏi đập nhanh hơn. Hắn không dám nhìn thẳng vào chân đặt trên đùi mình, tay cũng vô tình chạm phải nơi nhạy cảm, dù là vô ý nhưng cũng không thể tránh khỏi sự nặng nhẹ quá lực. Cảm giác ấy khiến Cát Đông Húc không dám tiếp tục quá nhẹ nhàng mà gia tăng cường độ, hy vọng nhanh chóng kết thúc để không suy nghĩ lung tung. Mặc dù Cát Đông Húc gia tăng cường độ đối với hắn có phần thô bạo, nhưng đối với Ngô Di Lị, bàn tay của Cát Đông Húc như một thần kỳ, giúp nàng cảm thấy hai chân ấm áp, thư giãn và thoải mái vô cùng. Nàng nhìn Cát Đông Húc với mắt ngày càng ôn nhu, nhìn người khác càng phải thương bạn gái nha, chân người ta cũng đã mỏi rũ rồi, ngươi cũng giúp ta vò vò đi. Cát Đông Húc nhẹ nhàng xoa bóp vài lần, đang nghĩ sẽ kết thúc sớm thì bỗng nghe thấy từ xa có tiếng nữ nhân làm nũng, khiến tay hắn bất giác cứng lại một chút. Gần đủ rồi, cảm ơn ngươi Đông Húc, hy vọng phiên bản này đáp ứng yêu cầu của bạn. Ngô Di Lị sau khi cảm thấy hai chân căng thẳng một hồi, liền đỏ mặt nói với Cát Đông Húc, vậy được, chúng ta đi thôi. Cát Đông Húc gật đầu, nhẹ nhàng thở phào, ra hiệu cho Ngô Di Lị buông tay. Hai người tiếp tục đi qua đoạn đường vừa nãy. Khi đến một khúc mặt, bầu không khí giữa họ trở nên khác lạ, không ai lên tiếng, chỉ im lặng sánh vài bước xuống dưới núi. Dù cả hai không nói lời nào, nhưng một lúc sau, cả hai đều cảm thấy có chút không thoải mái, như thể trong lòng đang có điều gì đó cần phải nói. Đột nhiên, gần như cùng lúc, cả hai đều quay đầu nhìn nhau, mở miệng đồng thanh, ngươi. Cả hai đều ngừng lại, nhìn đối phương một lúc lâu, rồi bất giác hiểu ý và nở nụ cười. Ngươi nói trước đi. Ngô Di Lị cười nói, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Cát Đông Húc hỏi, ngươi hỏi đúng là vấn đề ta muốn nói. Ngươi thật sự rất lợi hại, hiện giờ ta cảm thấy hai chân mình đứng vững trên đất còn mạnh mẽ hơn cả khi leo núi. Ngô Di Lị dù đã biết khả năng thần kỳ của Cát Đông Húc nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc. Vậy thì tốt, nếu không ta đã định cõng ngươi xuống núi rồi. Cát Đông Húc cười nói, ha ha, nếu sớm biết có một vị nam sĩ có ý định cõng ta xuống núi, vừa nãy ta đã không để ngươi xòa bóp chân cho ta. Ngô Di Lệ trêu chọc, ha ha, nếu ngươi thật sự muốn thử cảm giác bị người cõng xuống núi, ta rất sẵn lòng giúp ngươi. Cát Đông Húc vui vẻ đáp. Ngô Di Lị mặt hơi đỏ, nhìn Cát Đông Húc rồi nói, nghĩ hay quá nhỉ. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi lúng túng, gãi đầu. Thấy Cát Đông Húc có vẻ lúng túng, Ngô Di Lị khanh khách cười vui vẻ. Cát Đông Húc thấy nàng vui vẻ, cũng không còn cảm thấy ngượng, cười theo. Tiếng cười vang lên giữa ánh hoàng hôn. Khi hai người đến chân núi, mặt trời đã hoàn toàn lặn khuất sau dãy núi, bầu trời bắt đầu tối dần. Lần này ta sẽ lái xe, để ta đưa ngươi về khách sạn trước. Đến bãi đậu xe, Ngô Di Lị lấy chìa khóa xe ra nói. Cát Đông Húc gật đầu, nói một tiếng khỏe, rồi chuẩn bị lên xe. Lúc này, tiếng chuông điện thoại di động của Ngô Di Lị reo lên, nàng đứng dậy. Ngô Di Lị liếc mắt nhìn màn hình, thấy là cuộc gọi từ Đại Cửu, liền nhận máy. Đại Cửu, con sắp về nhà rồi, có chuyện gì không ạ? Ngô Di Lị hỏi. Ngươi hôm nay không phải cùng Cát Đông Húc ở Tam Thai Sơn sao? Trương hiệu trưởng hỏi. Đúng vậy, hiện giờ ta và hắn đã xuống núi, sẽ đưa Cát Đông Húc về khách sạn xong rồi mới về nhà. Ngô Di Lị trả lời, không cần về nhà, trực tiếp đến quán rượu lớn Tam Thai thành phố đi. Ta và bà ngoại ngươi, mợ ngươi đều không có ở nhà, hiện tại cũng đang ở quán rượu lớn. Thành phố có lãnh đạo và phó hội trưởng Hiền Tinh tập đoàn từ Hàn Quốc, mời ngươi và Cát Đông Húc dùng cơm. Cái này, Cát Đông Húc có đồng ý không? Trương hiệu trưởng trả lời, ngữ khí có vẻ không ổn, dường như có điều gì đó muốn nói, nhưng ngại không tiện. Lãnh đạo thành phố cùng phó hội trưởng có mời ngươi, nhóm người còn lại có ta và Cát Đông Húc cùng nhau ăn cơm không? Ngô Di Lị nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Đúng vậy, Cát Đông Húc có thể tới sao? Trương hiệu trưởng hỏi. Ta nói cho ngươi biết, chúng ta bây giờ liền đi qua. Cát Đông Húc từ tốn nói với Ngô Di Lị. Sắc mặt không tốt của nàng khiến hắn hơi lo lắng, trong ánh mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo, thậm chí lộ ra vẻ sát khí. Với lãnh đạo thị lý, Trương hiệu trưởng và những người khác rõ ràng đều hiểu được động tác của phó hội trưởng lần này ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Ngay cả Ngô Di Lị cũng nhận ra được điều này. cả bọn chỉ có thể nghĩ rằng phó hội trưởng muốn nói về chuyện liên quan đến cháu của hắn và viên ngọc kia. Tuy vậy, Cát Đông Húc đã cảm nhận được một mùi vị cảnh cáo, có vẻ như phó hội trưởng muốn mời người thân của Mô Di Lị và lần sau cũng có thể mời gia đình Cát Đông Húc. Điều này khiến Cát Đông Húc cảm thấy không vui. Bất kể là ai, nếu chạm vào những giới hạn này, dù có là Thiên Vương lão tử, Cát Đông Húc cũng sẽ không nương tay. Lúc này, phó hội trưởng vẫn chưa nhận ra rằng mình đang đùa với lửa, đang đứng trên lưỡi dao. Khi nghe Trương Hiệu trưởng cúp điện thoại và báo rằng Ngô Di Lị cùng Cát Đông Húc sẽ đến Tam Thai thành phố và một quán rượu lớn trong khoảng 20 phút, phó hội trưởng mỉm cười, vẻ mặt tươi rói, như thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn gật đầu, nhẹ nhàng nói với Trương Hiệu trưởng, "Trương Hiệu trưởng, cảm ơn ngài." Phó hội trưởng nói tiếng Hán vô cùng lưu loát, chuẩn xác, ngài khách khí rồi. Trương Hiệu trưởng hơi ngượng ngùng đáp lại, không chỉ vì phó hội trưởng là người đứng đầu một tập đoàn lớn với 500 xí nghiệp, mà còn vì trong phòng khách này còn có những vị lãnh đạo quan trọng như Diêu phó thị trưởng phụ trách kinh tế, Vương phó thị trưởng phụ trách giáo dục và cả Lâm Thanh Nhạc chủ nhiệm của quản ủy hội. Những người này, trừ Lâm Thanh Nhạc, Trương Hiệu trưởng trước đây chưa bao giờ dễ dàng được mời ăn cơm, huống chi là cùng họ tụ họp tại một nơi. Phát Kim Sương lại mỉm cười, nhẹ nhàng nói tiếp, "Phải, ta và các tiên sinh vốn không quen biết, nếu hắn thật sự là cháu ngoại của ngươi, đến lúc đó e rằng còn phải phiền ngươi giúp đỡ thêm vài câu nói tốt." Khối ngọc thạch này thực ra cũng không phải là vật quý giá gì, chỉ là vì nó là di sản của tổ tiên Phát Gia, nên với chúng ta Phát Gia mà nói, ý nghĩa rất đặc biệt, chỉ cần giá cả không quá mức, chúng ta đều có thể tiếp nhận. Lời nói của Phát Thiên Sương vô cùng tào nhã, khiến người khác cảm thấy như gió xuân ấm áp toàn cầu. Tất nhiên là không có vấn đề gì, chúng ta người Hán từ xưa nay luôn sẵn lòng giúp đỡ người có chí, huống chi Phát hội trưởng đã không tiếc ngàn dặm bay đến Tam Thai thành phố để gặp mặt, đó cũng là thành ý vô cùng lớn. Hơn nữa, về giá cả cũng không hề bạc đãi, ta nghĩ vị Cát tiên sinh kia không có lý do gì để từ chối. Trả lời của Phát Kiên Sương không phải từ Trương Hiệu trưởng mà là từ Lỗ Bí Thư, người đứng đầu Tam Thai thành phố. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Lỗ Bí Thư ân cần tiếp đón cũng không khó lý giải. Những người đứng đầu các công ty trong danh sách top 500 thế giới, dù ở quốc gia nào, đều là những nhân vật trọng yếu. Họ thậm chí có thể trực tiếp gặp gỡ tổng thống của quốc gia đó, quyết định các chính sách quan trọng. Và khi gặp lãnh đạo chính phủ, họ không hề giống như những người bình thường. Những nhân vật như vậy, nếu đến các quốc gia nhỏ, nguyên thủ quốc gia cũng phải trực tiếp ra đón tiếp. Còn những người đứng đầu các công ty hạng cao trong top 500, dù là lãnh đạo của những quốc gia lớn, cũng phải đích thân tiếp đãi. Tất cả điều này chỉ vì họ đại diện cho những nhân vật quyền lực nhất trong thế giới kinh doanh hiện nay, là đại diện cho nhóm người giàu có bậc nhất thế giới. Chẳng hạn như Phát Thiên Sương, hội trưởng Hiền Tinh Tập đoàn, khi đến Đông Việt tỉnh, lãnh đạo tỉnh này cũng sẽ muốn tự mình đón tiếp. Tuy nhiên, lần này Phát Thiên Sương đến vội vàng, mục đích không phải để thảo luận đầu tư hay làm ăn, mà là vì chuyện liên quan đến khối Hắc Mọc Tâm của Cát Đông Húc. Vì thế, chính quyền Đông Việt tỉnh vẫn chưa có hành động cụ thể. Tuy vậy, khi các lãnh đạo cấp cao của tỉnh nhận được tin tức, họ đã ngay lập tức ra lệnh cho lãnh đạo Tam Thai thành phố phải tiếp đón Phát Thiên Sương chu đáo, đảm bảo rằng vị đại thần này sẽ ở lại Đông Việt tỉnh để đầu tư. Mọi yêu cầu của ông ta, chỉ cần không quá mức, đều phải cố gắng phối hợp và đáp ứng tận tình. Lãnh đạo Tam Thai thành phố tự nhiên cũng rất rõ ràng vị trí của Phát Kim Sương, người đứng đầu một trong những công ty top 500 thế giới đối với Tam Thai thành phố và Đông Việt tỉnh có tầm quan trọng như thế nào. Vì vậy, khi Phát Kim Sương đến, ông liền bày tỏ muốn mời Ngô Di Lị cùng người nhà nàng và các đồng hốc dùng bữa. Lộ Bí Thư và các lãnh đạo khác lập tức an bài chu đáo. Khi Phát Kim Sương nhắc đến chuyện Hắc Ngọc, Lộ Bí Thư cùng các vị lãnh đạo cũng lập tức phối hợp trao đổi một cách cẩn thận. Tuy nhiên, Trương Hiệu trưởng lại có thái độ khác thường, ấp úng, không hoàn toàn phối hợp một cách thẳng thắn. Điều này khiến Lỗ Bí Thư và các lãnh đạo có chút không vui. Vì vậy, khi Phát Thiên Sương lại nhắc tới chuyện Hắc Ngọc, Lỗ Bí Thư đã vội vàng tiếp lời, lo sợ Trương Hiệu trưởng lại từ chối một cách không quyết đoán. Lỗ Bí Thư ân cần nói tiếp, khiến Phát Thiên Sương trong lòng không khỏi cười thầm. Hắn rất rõ ràng tình hình kinh tế hiện nay của nước Hoa và càng hiểu rõ nước Hoa đối với việc thu hút đầu tư từ nước ngoài khao khát như thế nào. Vì vậy, hắn rất tự tin, chỉ cần bản thân cầm trong tay lá bài đầu tư này, hơn nữa lại là chính mình đến. Đứng trước các quan chức địa phương, Cát Đồng Húc dù có bản lĩnh cao đến đâu, dưới chính sách quốc gia, trước mặt các quan phụ mẫu, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu. Bởi vì hiện nay, đạo pháp đã suy yếu, sức mạnh của cá nhân tuyệt đối không thể đối đầu với lực lượng của chính quyền. Dĩ nhiên, Phạm Kiên Sương còn có vô vàn thủ đoạn khác, vì hắn có tiền, trong tay hắn nắm giữ hàng chục tỷ đô la Mỹ. Chỉ cần Phát Kiên Sương muốn, hắn có thể dễ dàng lật đổ một quốc gia nhỏ ở châu Phi. Huống chi chỉ là một người trẻ tuổi, dù có võ công giỏi đến đâu, hắn ta có thể làm gì trước sức mạnh của Pháp Thiên Sương? Cảm tạ Lỗ bí thư, ta thật sự rất có thành ý, thậm chí vì khối ngọc thạch này, ta có thể tạm thời bỏ qua việc các tiên sinh đánh đập cháu trai của ta. Pháp Thiên Sương mỉm cười nói, âm thanh của ông vẫn rất ôn hòa, tựa như hết sức khoan dung và dễ gần, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa một mùi vị uy hiếp rõ ràng. Lỗ bí thư và các vị khác nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, còn Trương hiệu trưởng và những người khác, ngoài việc có chút tức giận, trong mắt còn hiện lên vẻ lo lắng và bất an. Cát Đông Húc đúng là người có bản lĩnh rất mạnh, có thể thay đổi số phận, thậm chí cứu sống bà ngoại Ngô Di Lị, kéo dài tuổi thọ hơn 10 năm. Một người có khả năng như vậy, bình thường sẽ không phải là người dễ chọc giận. Tuy nhiên, chuyện này lại liên quan đến một tập đoàn tài chính lớn, lại còn có vụ đánh đập khách nước ngoài, khiến Trương hiệu trưởng và những người khác thật sự không biết phải xử lý thế nào. Pháp hội trưởng xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận lực thuyết phục các tiên sinh. Lỗ bí thư nghiêm mặt nói. Pháp Thiên Sương gật gật đầu, mỉm cười. Tại Tam Thay Sơn, cả Đông Húc ngồi vào ghế tài xế, Ngô Di Lệ ngồi ghế phụ lái. Chiếc Santana vững vàng rời khỏi bãi đậu xe Tam Thay Sơn. Trên đường đi, Cát Đông Húc gọi điện thoại cho Từ Lũy, giọng nói ra lệnh, thẳng thắn nói, người cùng Dương Hướng Vinh dẫn vài người đến quán rượu lớn Tam Thay thành phố. Cát Đông Húc gọi điện xong, cuộc hội đàm kết thúc, những người tham gia kỳ môn trong cuộc họp đều đã ở lại dùng bữa tối. Tuy nhiên, chỉ một cuộc điện thoại của Cát Đông Húc, Từ Lũy lập tức đứng dậy rời khỏi chỗ, thì thầm với Dương Hướng Vinh một câu, rằng các chủ nhiệm đã có mệnh lệnh, yêu cầu bọn họ lập tức đến Tam Thay thành phố, vào quán rượu lớn. Dương Hướng Vinh cũng đứng dậy theo sau. Đông Húc, Ngô Di Lị nhìn thấy Cát Đông Húc cúp điện thoại, có chút lo lắng, gọi khẽ một tiếng, không cần lo lắng, mọi việc có ta lo. Cát Đông Húc bình tĩnh đáp, ánh mắt sắc lạnh như dao. Ừm, Ngô Di Lị nhìn thấy dáng vẻ điềm tĩnh của Cát Đông Húc, tâm trạng cũng phần nào thả lỏng. Chiếc Santana lao nhanh trên con đường dẫn vào Tam Thay thành phố. Không lâu sau, xa xa đã nhìn thấy tòa nhà biểu tượng của thành phố, tòa quán rượu lớn cao 21 tầng. Khi Santana dừng lại trước cửa quán rượu, Từ Lũy và Dương Hướng Vinh cùng với Mã Tiểu Soái và 6 người thủ hạ đã đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng, vẻ mặt căng thẳng. Khi họ nhìn thấy Cát Đông Húc bước xuống từ chiếc Santana, cả nhóm lập tức đứng thẳng lưng, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kính sợ, vì họ cảm nhận được từ Cát Đông Húc một luồng khí lạnh lẽo, uy nghiêm tỏa ra. Các chủ nhiệm, Từ Lũy và Dương Hướng Vinh đồng thanh bước lên một bước, giọng nói trầm xuống. Các chủ nhiệm, Ngô Di Lệ, khi đang mở cửa xe bước xuống, nghe được lời xưng hô này, cơ thể không khỏi khựng lại, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên và nghi hoặc. Ừm, Cát Đông Húc cúi đầu, sau đó liền giới thiệu với Ngô Di Lị. Những người này đều là công nhân viên thuộc các cơ quan đặc biệt của chính phủ. Vị này là lão sư của ta thời còn học đại học, Ngô giáo sư. Ngô giáo sư, xin chào. Nghe nói Ngô Di Lị là lão sư của Cát Đông Húc, Từ Lũy và Dương Hướng Vinh vội vã tiến lên, không quên đưa tay chào hỏi Ngô Di Lị một cách lịch sự. Các chủ nhiệm, xin ngài chỉ thị. Sau khi bắt tay với Ngô Di Lị, Từ Lũy nghiêm túc hỏi, vừa đi vừa nói. Cát Đông Húc vừa cất bước hướng phòng khách quán rượu đi tới, vừa nói, đồng thời thần niệm của hắn đã nhanh chóng phóng ra, quét mắt một lượt rồi khóa chặt khí tức của bà ngoại Ngô Di Lị. Vâng cam. Từ Lũy và Dương Hướng Vinh đồng thanh đáp, rồi theo sau Cát Đông Húc dẫn Mã Tiểu Soái và những người khác tiến vào đại sảnh. Pháp Thiên Sương, hội trưởng Hiền Tinh tập đoàn, là người Hàn Quốc, cháu của hắn phát hiện trên người ta một khối ngọc thạch, khi cướp giật không thành, hắn liền tự mình bay tới Tam Thay thành phố. Bây giờ hắn mời các lãnh đạo Tam Thay thành phố, đồng thời mời gia đình Ngô lão sư và chúng ta cùng nhau dùng bữa. Cát Đông Húc thần sắc bình thản, vừa đi vào thang máy vừa ấn chọn tầng 3, nói, Hiền Tinh tập đoàn hội trưởng Dương Hướng Vinh và những người khác đều không khỏi hít một hơi lạnh, chỉ có Từ Lũy sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, trong mắt lộ ra vẻ sát khí, lạnh lùng nói, Pháp Thiên Sương này đúng là ăn gan báo, không ai hiểu rõ thực lực của Cát Đông Húc hơn Từ Lũy, cũng không ai biết rõ hơn hắn đã làm những việc gì ở Ấn Độ. Dù rằng người đứng đầu một trong những công ty thuộc top 500 thế giới quả thật có thế lực rất lớn, nhưng nếu mạnh mẽ muốn cướp đoạt từ Cát Đông Húc, thì Từ Lũy, theo bản tính của hắn, chính là tự tìm lấy đường chết. Dương Hướng Vinh nghe thấy Từ Lũy nhắc đến hội trưởng Hiền Tinh tập đoàn, lại dám xuyên thấu qua ánh mắt toát ra sát khí, không khỏi nhớ lại chuyện ở trạm Viễn Sơn và những việc xảy ra ngày hôm qua. Vẻ mặt của hắn lập tức trở nên lạnh lẽo, khí tức tỏa ra từ người cũng như băng giá. Dù cho là người cầm lái của một trong những công ty trong top 500 thế giới, thì sao? Đây là đất nước Hoa. Trước mắt, vị này chính là cố vấn cấp chủ nhiệm của Dị Nam quản lý cục. Ở nước Hoa này, chưa đến lượt bọn họ người Hàn có thể kêu gọi, huống chi là có thể mạnh mẽ chiếm đoạt. Cửa thang máy mở ra, Cát Đông Húc bước đi phía trước. Dương Hướng Vinh và những người khác cứ nghĩ rằng Cát Đông Húc đã biết rõ phòng khách, không ai lên tiếng hỏi dò. Ngô Di Lị lại cảm nhận được khí thế tỏa ra từ những người này, khiến trái tim nàng đập loạn nhịp, không khỏi lo lắng, nhẹ nhàng nhắc nhở, Đông Húc, Có cần phải tìm người hỏi trước về phòng khách không? Không cần, ta biết bọn họ ở đâu. Càn Đồng Húc đáp, giọng điềm tĩnh. Ngươi làm sao biết? Ngô Di Lỵ kinh ngạc hỏi. Chỉ cần ta muốn biết, mọi thứ trong quán rượu này đều rõ như lòng bàn tay. Càn Đồng Húc bình thản trả lời, khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ người. Ngay cả người cầm lái của các công ty top 500 thế giới, nếu hắn muốn di chuyển, đương nhiên phải dứt khoát, không thể có chút yếu mềm. Ngô Di Lỵ đứng tại chỗ, bị lời nói của Càn Đồng Húc làm cho kinh ngạc đến há miệng, hồi lâu không nói ra lời. Trong khi đó, Từ Lũy và những người khác đều chấn động, ánh mắt nhìn về phía Càn Đồng Húc lộ rõ vẻ kính sợ. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ quán rượu đều trở nên im lặng, mọi người đều cảm nhận được một sức mạnh vô cùng to lớn. Với cảnh giới của Từ Lũy và những người khác, bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được. Quả thật, Càn Đồng Húc dẫn mọi người không đi bao nhiêu bước liền đến được phòng khách quý nhất của quán rượu lớn tại Tam Thai thành phố. Phòng khách này hoàn toàn tách biệt, có một hành lang trải thảm đỏ dẫn tới. Cả hành lang đều được bảo vệ nghiêm ngặt bởi những đồng chí cảnh vệ của Cục Công an Tam Thai thành phố. Một người đứng gác ở lối vào, nét mặt lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Khi người cầm lái của tập đoàn nằm trong top 500 thế giới đến Tam Thai thành phố, các lãnh đạo ở đây dĩ nhiên không dám sơ suất, phải bảo đảm an ninh tuyệt đối. Ngoài hành lang có những người bảo vệ mặc tây trang đen, cũng lạnh lùng không kém, đứng yên tại vị trí của mình. Khi Càn Đồng Húc và mọi người xuất hiện tại hành lang, ánh mắt của những người bảo vệ lập tức sắc bén như dao, nhìn chằm chằm vào bọn họ, sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị. Lúc này, một đồng chí phòng cảnh vệ thấy Càn Đồng Húc và đoàn người xuất hiện, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, đứng chắn ngang, ngăn không cho bọn họ tiến vào. Xin lỗi, nơi này người ngoài không được phép vào. Người cảnh vệ vừa dứt lời, Dương Hướng Vinh đã nhanh chóng tiến lên một bước, rút từ trong lòng ra một bản giấy chứng nhận. Người trong phòng cảnh vệ phụ trách bảo vệ an ninh cho lãnh đạo thành phố thấy giấy chứng nhận của Đông Việt Tỉnh Quốc An Cục, lại nhìn vào chức vụ trên đó, trong lòng lập tức giật mình, liền đứng nghiêm chào và nói: "Chào lãnh đạo." Dương Hướng Vinh thu lại giấy chứng nhận, vừa định bước vào thì người trong phòng cảnh vệ mặt lộ vẻ khó xử, liền nói: "Xin lỗi lãnh đạo, chúng ta thành phố Lộ Bí Thư và Dương Thị Trường hiện đang tiếp đón khách nước ngoài vô cùng quan trọng, xin hỏi có phải ngài muốn vào trước?" Càn Đồng Húc lên tiếng: "Ta là Càn Đồng Húc, vị này là Ngô Di Lỵ Ngô giáo sư, chắc hẳn Lộ Bí Thư và Dương Thị Trường đã từng có giao thiệp với chúng ta." Người trong phòng cảnh vệ nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lập tức cho phép nhóm người tiến vào, đến Dương Hướng Vinh và những người khác, đương nhiên cũng không còn ngăn cản. Cấp bậc của Phó Cục trưởng Tỉnh Quốc An Cục là như thế nào? Nếu Càn Đồng Húc cùng Ngô giáo sư đi cùng, họ tự nhiên không dám ngăn cản. Các người là ai? Người trong phòng cảnh vệ tuy đã cho Càn Đồng Húc và mọi người vào, nhưng bảo vệ ngoài cửa lại lạnh lùng, kiêu ngạo ngăn lại, đồng thời nói tiếng Hán rất cứng, nhìn có vẻ là người Hàn Quốc. Càn Đồng Húc không nói gì, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Thật to gan! Một vị bảo vệ thấy vậy, lập tức sắc mặt thay đổi, tức giận tiến đến và bắt lấy cổ Càn Đồng Húc: "Đừng có làm bừa!" Từ Lý trong lòng cảm nhận được sát khí, khi thấy Bảo Tiêu dám ra tay với Càn Đồng Húc, lại còn nhắm vào cổ, liền ngay lập tức phun ra sát khí trong ánh mắt. Hắn bước nhanh tới trước, tay vươn ra, chộp lấy cánh tay của tên hộ vệ kia. Từ Lý vốn am hiểu về kim pháp thuật, chiến lực mạnh mẽ, hiện giờ đã đạt đến luyện khí tầng 4. Khi ra tay mang theo sát khí mạnh mẽ, tên hộ vệ kia làm sao có thể tránh được? Tay hắn vừa đưa đến một nửa đã bị Từ Lý nắm chặt. Sau đó, hắn dùng sức mạnh đột ngột, răng rắc một tiếng, cánh tay của tên hộ vệ bị quật gãy, cả cánh tay rũ xuống, không còn chút sức lực. Những tên hộ vệ khác thấy vậy, tức giận, đồng loạt định ra tay, nhưng ngay lập tức, từng nòng súng lạnh lẽo đã chĩa vào gáy họ: "Đừng nhúc nhích, nếu dám động đậy, ta sẽ bắn các ngươi." Tiếng nói lạnh lẽo vang lên, như tảng băng đâm vào tai mỗi tên hộ vệ. Dù bọn chúng là người Hàn Quốc, vẫn luôn tự cao tự đại khi đặt chân tới nước Hoa, nhưng lúc này, không ai dám cử động, bởi vì chúng cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc từ người Mã Tiểu Soái và những người bên cạnh hắn. Đây mới thực sự là những kẻ đã thấy máu, đã giết người. Khi bọn cận vệ không dám làm động tác nào, Mã Tiểu Soái và các thuộc hạ đã nhanh chóng áp chế chúng, sẵn sàng đeo còng tay vào. Ngô Di Lỵ lúc này đã hoàn toàn sững sờ, sắc mặt tái nhợt, không còn chút màu máu. Nàng làm sao có thể tưởng tượng nổi cảnh tượng như vậy? Càn Đồng Húc không hề liếc nhìn những người bảo vệ dù chỉ một lần, một vẻ bình thản bước về phía cửa bao xương. Lúc này, những người cảnh vệ mới chợt nhận ra sự việc không bình thường, vội vã tiến lên. Khi bọn họ còn đang chạy tới, Càn Đồng Húc đã dẫn Ngô Di Lỵ đẩy cửa bao xương, ánh mắt nhanh chóng quét qua phòng khách, rồi dừng lại trên người Phác Thiên Sương và cháu hắn, Phác Vũ Viễn. Phác Vũ Viễn nhìn thấy Càn Đồng Húc tiến vào, sắc mặt lộ rõ vẻ oán hận, thậm chí có chút đắc ý. Còn Phác Thiên Sương thì lại ánh mắt sáng ngời, cười đứng dậy, nói: "Ngươi hẳn là Càn Tiên Sinh, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên." Càn Đồng Húc không hề mấy để ý, lạnh lùng nói: "Từ Lũy, Dương Hướng Vinh, xin mời các vị lãnh đạo và Liễu nãi nãi, Dương hiệu trưởng đi ra ngoài trước đi." ta cảm thấy rất cần thiết cho ta và ông cháu Pháp Thiên Sương có một cuộc trò chuyện riêng, để bọn họ biết đến nơi người khác phải làm như thế nào để thành thật làm người. Nghe vậy, sắc mặt Pháp Thiên Sương lập tức trở nên âm trầm, một luồng khí lạnh tỏa ra từ người ông ta. Vốn dĩ đang đứng lên, nhưng giờ lại chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt ngạo mạn và lạnh lùng quét qua Lộ Bí Thư cùng những người khác. Ông ta lạnh nhạt nói: "Lộ Bí Thư, Dương thị trưởng, đây là thái độ của quốc gia các ngươi đối với khách nước ngoài sao?" Các Đông Húc so với những gì Pháp Thiên Sương tưởng tượng còn quyết liệt hơn. Thấy tình hình như vậy, ông ta không còn cố gắng giả vờ là người tốt, mà trực tiếp dùng quyền thế của mình tạo áp lực lên Lộ Bí Thư và những người có mặt. Hắn hiểu rõ thân phận của mình là người đứng đầu một công ty nằm trong danh sách top 500 thế giới. Đối với Lộ Bí Thư và những người xung quanh, tầm quan trọng là không thể xem thường. "Thanh niên, ngươi là thái độ gì đây? Có biết ngươi đang đối diện với ai không?" Lỗ Bí Thư và Dương thị trưởng trong lòng đều giật mình, gần như đồng thời lên tiếng trách móc Cát Đồng Húc. Họ thực sự không thể tưởng tượng nổi Cát Đồng Húc, người trẻ tuổi này, lại có thể kiêu ngạo như vậy, không hề xem trọng bọn họ, những lãnh đạo thành phố, hơn nữa lại còn có lời nói ngông cuồng, muốn dạy cho Pháp hội trưởng, người đứng đầu một công ty trong top 500 thế giới, phải làm người như thế nào. Tuy nhiên, vừa nghe xong lời của Lỗ Bí Thư và Dương thị trưởng, Từ Lũy cùng Dương Hướng Vinh đã lập tức tiến lại gần, đưa ra giấy chứng nhận của quốc an cục, lạnh lùng nói: "Lỗ Bí Thư, Dương thị trưởng, xin mời phối hợp một chút." Lỗ Bí Thư và Dương thị trưởng đương nhiên nhận ra giấy chứng nhận của quốc an cục và họ hiểu rõ ý nghĩa mà quốc an cục muốn truyền đạt. Đây là một cơ quan đặc thù, một khi họ can thiệp, mọi chuyện đều không phải bình thường mà liên quan đến an ninh quốc gia. Thực tế, Pháp Thiên Sương muốn mạnh mẽ đoạt lấy pháp bảo của Cát Đồng Húc, từ một góc độ nào đó mà nói, chính là vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Bởi vì với thân phận và tu vi của Cát Đồng Húc, pháp bảo của hắn sao có thể là vật tầm thường. Một khi bị người Hàn Quốc chiếm được và dùng để đối phó với nước Hoa, từ góc nhìn của Từ Lũy và những người như hắn, chuyện này rõ ràng là một vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Đương nhiên, Lỗ Bí Thư và Dương thị trưởng không phải là những người bình thường, không thể dễ dàng bị một tấm giấy chứng nhận dọa cho hoảng sợ. Tuy nhiên, khi họ nhận ra thân phận của Từ Lũy và Dương Hướng Vinh, lần lượt là cục phó cục quốc an tỉnh Giang Nam và Đông Việt tỉnh, họ lập tức bị một cú chấn động mạnh, đồng thời nhận thức được rằng sự việc giữa Pháp Thiên Sương và Cát Đông Húc không đơn giản như họ tưởng. Vị tiên sinh này chính là Pháp Thiên Sương, hội trưởng Hiền Tinh tập đoàn. Ông ấy đã cố ý từ Hàn Quốc bay đến bằng chuyên cơ. Lộ Bí Thư mặc dù đã bị chấn động, nhưng thân phận của Pháp Thiên Sương vẫn vô cùng tôn quý. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, chắc chắn sẽ tạo nên sóng gió lớn trên toàn thế giới và sẽ gây ra một cuộc tranh cãi ngoại giao trọng đại giữa Trung Quốc và Hàn Quốc. Vì vậy, dù đã nhận thức rõ thân phận của Từ Lũy và Dương Hướng Vinh, Lỗ Bí Thư vẫn trầm mặc, cố ý nhắc nhở thêm: "Chúng ta đều đã biết các chủ nhiệm sẽ xử lý." Từ Lũy lạnh lùng trả lời. Khi nghe thấy danh xưng các chủ nhiệm, Lỗ Bí Thư và Dương thị trưởng trong lòng bất giác run lên một cái. Lý do là bởi danh xưng này là do chính Từ Lũy, cục phó cục quốc an tỉnh Giang Nam, nói ra. Điều này có ý nghĩa gì? Là cán bộ cấp sở, Lỗ Bí Thư và Dương thị trưởng tự nhiên hiểu rõ. Đến lúc này, Lỗ Bí Thư và Dương thị trưởng mới chính thức nhận thức được rằng chuyện này phức tạp và nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì họ đã tưởng tượng trước đó. Họ cũng mới chợt nhận ra rằng Pháp Thiên Sương, một nhân vật lớn như vậy từ Hàn Quốc, cố ý điều chuyên cơ đến Tam Thai thành phố, không phải đơn giản như lời hắn đã nói. Khi hiểu ra điều này, Lỗ Bí Thư và Dương thị trưởng không dám chần chừ thêm nữa, lập tức xin lỗi Pháp Thiên Sương và Pháp Vũ Viễn rồi đứng dậy rời đi. Bởi vì chuyện này đã vượt ngoài khả năng giải quyết của họ, không phải là những người có thân phận và cấp bậc như họ có thể can thiệp. Ngay cả khi Lỗ Bí Thư và Dương thị trưởng đứng dậy, những người khác cũng không dám nói gì thêm, nhất là Lâm Thanh Nhạc, chủ nhiệm vùng khai thác quản lý hội, đã hoàn toàn sững sờ, không khỏi kinh hoàng. Hắn lúc này mới nhận ra, người trẻ tuổi hôm nay họ gặp ở Tam Thai Sơn lại có sức mạnh khủng khiếp đến thế. Pháp Thiên Sương, lão hồ ly, lúc này cũng nhận thức được tình huống không ổn. So với những gì hắn nghĩ, sự việc có nhiều rắc rối hơn nhiều. Tuy vậy, hắn vẫn là người đứng đầu một công ty nằm trong danh sách top 500 thế giới. Hơn nữa, tu vi đã đạt đến luyện khí 4 tầng hậu kỳ, trong lòng vẫn có chút hưng phấn. Do đó, mặc dù sắc mặt hắn đột ngột trở nên nghiêm trọng, ánh mắt lộ vẻ căng thẳng, nhưng hắn vẫn bình tĩnh ngồi lại, không hề hoảng loạn. Ngay cả khi cháu trai của hắn muốn đứng dậy tức giận, Pháp Kiên Sương cũng chỉ khẽ xua tay ngăn lại. "Các ngươi hẳn phải biết, ta là Pháp Kiên Sương." Hắn lên tiếng, giọng không hề dao động. "Ở Hàn Quốc, dù là tổng thống cũng không thể không gặp ta nếu ta muốn. Ta muốn gặp ai, có thể gặp bất cứ lúc nào. Chúng ta, Hiền Tinh tập đoàn, có chi nhánh và văn phòng tại khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả ở nước Hoa các ngươi. Ta đến đây với lòng thành, nhưng các ngươi lại đối xử với ta như vậy. Ta nghĩ rằng ngày mai chuyện này sẽ xuất hiện trên tất cả các phương tiện truyền thông quốc tế. Các ngươi sẽ phải đối mặt với chỉ trích từ toàn thế giới. sẽ phải chứng kiến các nhà đầu tư rút lui ồ ạt. Những hậu quả này, ta tin rằng không ai ở đây có thể gánh vác nổi. Phạm Thiên Sương nói xong, cửa bao xương bị mở hoàn toàn. Qua cửa xương, ông nhìn thấy những bảo vệ mà ông mang theo đều đã bị khống chế. Sắc mặt Phạm Thiên Sương rốt cuộc trở nên âm trầm. Ông lạnh lùng nói tiếp, chuyện này các ngươi tự hiểu. Lỗ Bí Thư, Dương Thị Trưởng và những người khác đều bất giác dừng bước, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán họ. Đặc biệt là khi họ thấy từng người bảo vệ của Phạm Thiên Sương đều đã bị còng tay, trái tim họ không thể không đập thình thịch, lo sợ. Đây rõ ràng là một chuyện đại sự, là một lận lớn, đừng nói là họ không gánh vác nổi, ngay cả lãnh đạo Đông Việt tỉnh cũng e rằng không thể chịu nổi hậu quả này. Dương Hướng Vinh lúc này, trái tim hắn cũng đập dồn dập, không có cách nào khác, người đứng đầu một trong các công ty top 500 thế giới, với thái độ cứng rắn như vậy, nếu không xử lý khéo léo, thì quả thực sẽ gây ra một làn sóng chấn động toàn cầu. Hắn là người phụ trách cục quản lý dị năng Đông Việt tỉnh, cũng là phó cán bộ cấp sở, mặc dù có đặc quyền, mặc dù có năng lực mà người thường không có, nhưng nếu thực sự phải đối diện với một sự việc lớn như vậy, làm sao hắn có thể gánh vác nổi? Tuy nhiên, nghĩ đến tu vi khủng khiếp của Cát Đồng Húc, nghĩ đến việc chính Phạm Thiên Sương đã tính toán với Cát Đồng Húc từ trước, Dương Hướng Vinh vẫn mạnh mẽ đè nén sự bất an trong lòng, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Mẹ kiếp, ngươi, một người Hàn Quốc dám động đến chủ nhiệm của chúng ta, muốn cướp đồ vật của hắn, muốn uy hiếp hắn, chẳng lẽ chúng ta không thể cứng rắn đối phó sao? Mọi chuyện đều phải nhẫn nhịn, vậy thì tu vi của ta có tác dụng gì? Khi Lỗ Bí Thư và Dương Thị Trưởng cùng với những người khác trong phòng bị Phạm Thiên Sương và những gì họ đã chứng kiến ở hành lang, trái tim đập mạnh loạn nhịp, bỗng nhiên họ thấy Cát Đồng Húc vươn tay cầm một bình rượu vang trên bàn, rồi quay lại mạnh tay đập thẳng vào đầu Phạm Thiên Sương. Tiếng ầm vang lên, máu tươi lập tức chảy ra từ vết thương trên đầu Phạm Thiên Sương, làm đỏ cả chòm râu và bộ quần áo trắng của hắn. A, Lỗ Bí Thư và những người khác thấy cảnh này mà hai chân suýt mềm nhũn, dù có bất ngờ hay không, họ cũng không thể nào không sợ hãi, trái tim như bị siết chặt, không khỏi rung lên. Dương Hướng Vinh nhìn cảnh tượng này, tim cũng như thắt lại, nhưng Từ Lũy lại chỉ đứng đó, vẻ mặt không đổi, đôi mắt lộ ra vẻ sảng khoái và niềm vui khi thấy kẻ khác gặp khó khăn. Nhớ lại năm đó, tộc trưởng Brahmos của Ấn Độ, A Long, và tổng giám đốc Matsukawa của Tân Linh Tập đoàn Nhật Bản đều được coi là những nhân vật vô cùng uy lực. Thế nhưng, kết quả là gì? Họ dám trêu chọc các chủ nhiệm, cuối cùng còn không phải là bị đánh cho tê tả như chó, rồi quay lại còn phải cúi đầu nịnh hót sao? Còn Hiền Tinh Tập đoàn hội trưởng thì sao? Dám đến đất nước Hoa Ta để cướp pháp bảo của các chủ nhiệm, nếu không phải các chủ nhiệm tha cho, người đã chẳng còn mạng mà đứng đây đâu. Ngươi, Phạm Vũ Viễn thấy vậy, lập tức nhảy dựng lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc, chỉ tay về phía Cát Đông Húc. Hắn không thể tin nổi, trên thế giới này còn có người dám dùng bình rượu đập thẳng vào đầu ra hắn. Phạm Vũ Viễn còn chưa kịp nói hết lời, Cát Đông Húc đã trực tiếp cầm bình rượu vang trong tay ném mạnh vào đầu hắn. Lập tức Phạm Vũ Viễn ngã xuống, đầu vỡ chảy máu, máu tươi đỏ rực nhuộm cả khuôn mặt thanh tú của hắn, trông cực kỳ dữ tợn. Dương cục trưởng, Từ cục trưởng, việc này, Lỗ Bí Thư thấy Cát Đông Húc lại dám trực tiếp làm Phạm Thiên Sương và cho ông ta đổ máu, không khỏi sợ hãi đến mức nói không ra lời, đứng bật dậy. Đây là người đứng đầu một trong những công ty top 500 thế giới, đây là nhân vật có thể gặp trực tiếp tổng thống các quốc gia, mà giờ đây một người trẻ tuổi lại dám dùng bình rượu đánh vỡ đầu người ta, đây là chuyện lớn, tuyệt đối là đại sự. Hơn nữa, Phạm Thiên Sương đã tuổi cao, nếu Cát Đồng Húc thực sự mất kiên nhẫn, thêm vài bình rượu nữa, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lỡ như ông ta làm Phạm Thiên Sương bị thương nặng hoặc thậm chí mất mạng thì sao? Chỉ nghĩ đến cảnh tượng người đứng đầu top 500 công ty thế giới chết tại Tam Thai thành phố, Lỗ Bí Thư cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Dương Hướng Vinh cũng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Hắn đã đoán rằng Cát Đồng Húc sẽ xử lý chuyện này rất cứng rắn, nhưng không ngờ rằng lại đến mức này. Cát Đồng Húc vừa gặp mặt đã giống như lưu manh đánh nhau, trực tiếp dùng bình rượu đập vỡ đầu Phạm Thiên Sương. Đây là một cú sốc. Dương Hướng Vinh không thể không nghĩ, Cát Đồng Húc quả thực giận dữ đến mức không thể kiềm chế và dùng cách này để phát tiết cơn tức giận của mình. Đều ra ngoài, các chủ nhiệm sẽ xử lý ổn thỏa. Từ Lũy với vẻ điềm tĩnh và kinh nghiệm dày dặn nói một cách chắc chắn. Khi nói xong, ông không để Lỗ Bí Thư và các vị lãnh đạo khác có cơ hội phản bác, lập tức đẩy họ ra ngoài, rồi đóng cửa bao xương lại. Dương cục trưởng, Từ cục trưởng, không thể như vậy được, chuyện này phải báo cáo lên lãnh đạo tỉnh. Lỗ Bí Thư và Dương thị trưởng khi đã ra khỏi phòng khách vẫn không thể nhìn thấy tình hình bên trong bao xương, trong lòng càng lúc càng lo lắng và hoang mang. Lỗ Bí Thư nghiêm mặt nói với Dương Hướng Vinh và Từ Lũy, chuyện này các ngươi phải báo cáo ngay, tôi không thể không thông báo với lãnh đạo trong tỉnh. Chuyện này các ngươi trước tiên không cần báo cáo, ta sẽ báo cáo cho chủ nhiệm chúng ta trước, từ ông ấy rồi sẽ có thể thông qua lãnh đạo tỉnh để chỉ đạo. Còn về việc này, xin mời các ngươi đợi chỉ thị từ lãnh đạo tỉnh. Từ Lũy đáp lại, giọng điệu bình tĩnh nhưng không hề dao động. Lỗ Bí Thư và Dương thị trưởng nghe vậy, trong lòng càng thêm tức giận và lo lắng, bởi chuyện này còn lớn hơn cả những gì họ tưởng. Lỗ Bí Thư tức giận chỉ tay vào Từ Lũy, gầm lên: ngươi có biết người bên trong là ai không? Đó là Phác Thiên Sương, là chủ tịch Hiền Tinh tập đoàn. Người nói chuyện này mà các ngươi còn không biết sao? Nếu có chuyện gì xảy ra, ai chịu trách nhiệm? Ngươi sao? Không, chuyện này đã xảy ra rồi. Phác Thiên Sương là ai? Hắn là Phác Thiên Sương, nhưng lẽ nào cháu của hắn có thể trực tiếp tới nước ta mà cướp đồ sao? Lẽ nào hắn có thể bay tới nước Hoa và dùng sức mạnh quan phương để gây áp lực lên các chủ nhiệm sao? Lẽ nào hắn có thể mời Ngô giáo sư và gia đình đến đây sao? Từ Lũy lạnh lùng trả lời, không hề tỏ ra lo sợ. Ngươi có hiểu ý nghĩa việc Ngô giáo sư, người nhà xuất hiện tại đây không? Đừng quên, ngươi là người nước Hoa, nơi này là đất nước Hoa ta. Từ Lũy không chút khách khí khiển trách. Lỗ Bí Thư và Dương thị trưởng cùng các quan viên khác sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Bọn họ tự nhiên đã biết rằng buổi sáng ở Tam Thái Sơn, Phác Vũ Viễn mới là người động thủ trước, và sau đó Ngô giáo sư, người nhà xuất hiện. Ban đầu bọn họ không nghĩ tới, nhưng khi hiểu rõ thân phận Cát Đồng Húc, bọn họ dần nhận ra rằng khối ngọc kia không đơn giản như lời Phác Thiên Sương đã nói. Đồng thời, bọn họ cũng mơ hồ đoán được rằng việc Phác Thiên Sương mời Ngô giáo sư, người nhà ăn cơm có hàm ý sâu xa hơn nhiều. Đúng vậy, có thể đó là Hiền Tinh tập đoàn hội trưởng. Từ cục trưởng, người nên rõ tình hình hiện nay của đất nước ta. Chúng ta đang trong giai đoạn phát triển, có đôi khi không thể tránh khỏi phải nhượng bộ. Nếu Phác Thiên Sương thật sự muốn gây ra vấn đề gì, hắn sẽ tạo ra một sóng gió lớn. Bất kể là ngươi hay là chúng ta, đều không thể gánh vác nổi hậu quả đó. Lỗ Bí Thư dừng lại một lát, mạnh mẽ kìm nén sự lo lắng trong lòng, nghiêm túc nói với Từ Lũy: đừng quên thân phận của ta, về điểm này ta rõ ràng hơn ngươi. Vì vậy ngươi đợi ở đây, ta sẽ gọi điện thoại báo cáo lại, tránh để các lãnh đạo trong tỉnh chưa chuẩn bị tâm lý, có thể đưa ra phán đoán sai lầm về hành động của chúng ta. Từ Lũy nói: được, 5 phút, tối đa là 5 phút. Lỗ Bí Thư nghĩa giọng nói. Từ Lũy gật đầu, lập tức rút điện thoại di động ra, bấm số gọi cho Phan Hồng, chủ nhiệm dị năng quản lý cục, đơn giản báo cáo tình hình hiện tại. Phan Hồng nghe xong báo cáo, vẻ mặt ông trở nên rất nghiêm nghị, nhưng trong ánh mắt lại toát lên một tia sát cơ lạnh lẽo. Với cương vị là chủ nhiệm của cục dị năng quản lý quốc gia, Phan Hồng nắm giữ rất nhiều bí mật tình báo, rõ ràng hơn ai hết về mối nguy hiểm mà Hiền Tinh tập đoàn đang mang lại. Phác Thiên Sương, hội trưởng của Hiền Tinh tập đoàn, quả thực là một kỳ môn trong giới, và lần này ông ta trực tiếp bay tới Tam Thai thành phố để gây áp lực lên chính quyền địa phương, muốn mạnh mẽ chiếm đoạt viên ngọc thạch mà Cát Đông Húc sở hữu. Phan Hồng ngay lập tức nhận ra viên ngọc thạch này chắc chắn là một pháp bảo vô cùng chân quý. Một người Hàn Quốc thuộc lại kỳ môn lại dám tới nước Hoa để cướp đoạt pháp bảo, mà mục tiêu chính của ông ta lại là Cát Đông Húc. Đây không chỉ là hành động cướp đoạt bình thường, mà là một cuộc xâm lược vào nước Hoa nhằm thách thức sự tôn nghiêm của quốc gia. Nếu không phải Phác Thiên Sương còn có thân phận nổi tiếng toàn cầu, là hội trưởng Hiền Tinh tập đoàn với sức ảnh hưởng cực lớn, thì sự việc này đã sớm được xử lý từ lâu. Nếu là người khác, Phan Hồng chắc chắn đã ra lệnh động binh giết chết đối phương ngay lập tức. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, nếu Cát Đồng Húc quyết định ra tay với Phác Thiên Sương, chỉ cần không giết chết ông ta, Phan Hồng sẽ phải đương đầu và che chở cho Cát Đồng Húc. Trong tình huống này, chuyện không chỉ liên quan đến an ninh quốc gia, mà còn là vấn đề tôn nghiêm của quốc gia. Đơn giản là những chuyện này đều xảy ra trong bóng tối, không thể nào công khai được. Nhưng dù sao thì cũng chẳng sao cả. Chức trách của Phan Hồng chính là xử lý những chuyện kín đáo này. Dựa vào báo cáo của Từ Lý từ nãy, Phan Hồng đã biết rằng Cát Đông Húc chắc chắn sẽ không giết chết Phác Thiên Sương. Nếu không, hắn đâu có dùng thái độ hung hãn như vậy mà xuất hiện tại khách sạn. Phan Hồng rất rõ ràng tâm tư của Cát Đông Húc. Nếu không giết chết hắn, vậy thì sẽ ra tay thật tàn nhẫn, đánh cho hắn mất mặt, dây xeo hắn. Cát Đông Húc là ai? Dù hắn không giết chết Phác Thiên Sương, khẩu khí này liệu có thể chịu đựng được sao? Nếu Cát Đồng Húc không giết chết Phác Thiên Sương, lại là vì Phác Thiên Sương đã tính toán trước. Dù Phan Hồng cảm thấy trách nhiệm rất nặng nề, nhưng với cương vị là chủ nhiệm dị năng quản lý cục, khi người khác đến khiêu khích, khẩu khí này hắn nhất định phải đứng lên tranh đấu. Tốt, ta biết rồi. Chuyện này các ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của các chủ nhiệm. Nếu có vấn đề, ta sẽ chịu trách nhiệm. Lãnh đạo Long Việt tỉnh, ta cũng sẽ gọi điện thông báo với họ. Phan Hồng lạnh lùng nói. Phải, Từ Lũy nghe vậy không khỏi cảm thấy phấn chấn. Mặc dù hắn tin tưởng vào thái độ kiên quyết của Phan Hồng, nhưng đối phương dù sao cũng là chủ tịch Hiền Tinh tập đoàn, Từ Lũy vẫn lo lắng rằng Phan Hồng sẽ không chịu nổi áp lực này. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng lo lắng của hắn là thừa. Phan Hồng đối với Cát Đồng Húc hiểu rõ, không thể nào xem nhẹ ân huệ mà hắn đã nhận được, lại càng không thể coi thường sự giúp đỡ mà hắn đã dành cho mình. Hơn nữa, Phan Hồng với tư cách là người phụ trách ngành đặc biệt này, khi liên quan đến tôn nghiêm và an ninh quốc gia, hắn làm sao có thể dễ dàng nhận sự ưu ái hay sự nể nang nào mà lại không nghiêm túc xem xét.